Chiếc lòng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 13. Rạng sáng, Khương Hồng Trúc ở bên ngoài gõ cửa dồn dập. Từ Giới Tử đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, giật thót mình, vội bật dậy mở cửa. Khương Hồng Trúc bước vào, cả người còn vương hơi lạnh, mặt không rõ vui buồn. Chắc chuyện nên qua thì đã qua rồi. Từ Giới Tử hỏi, cô Hồng, đêm qua thức trắng cả đêm, có muốn nghỉ một lát không? Trong tủ còn có mền dự phòng, Từ Giới Tử mở tủ lấy ra, trải ra cho bà. Đang lúi húi thì Khương Hồng Trúc thản nhiên buông một câu. Trần Thiên Hải và số 039 có thể là cùng một phe. Thật vậy sao? Nghĩa là suy đoán của cô trước đó đã đúng rồi. Từ Giới Tử cảm thấy phấn khích, hỏi. Làm sao cô biết? Khương Hồng Trúc không trả lời thẳng. Bà chậm rãi đưa ngón tay chỉ vào Từ Giới Tử, nói. Còn cô cũng cùng phe với bọn họ. Từ Giới Tử há hốc mồm, không thể nào tin nổi. Hả? Sao tôi lại có thể cùng phe với bọn họ được? Khương Hồng Trúc nói. Cô còn nhớ tôi từng sống ở đâu không? Nhớ chứ, ở biên giới Vân Nam, núi Dương Kim. Dương Kim cao hơn 4.000 mét, thực vật phân tầng theo độ cao rất rõ. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, chiều tối thường nổi gió lạ, cuốn tuyết bay mịt mù. Hắc ánh hoàng hôn lấp lánh như cát vàng đầy trời, bởi vậy mới có cái tên là Dương Kim. Khoảng hơn 10 năm trước, Khương Hồng Trúc bất ngờ xuất hiện ở vùng núi này. Khi ấy, da dẻ của bà trắng bệch như mắt bạch tạng, lại không có đôi chân, chỉ có thể dùng tay lê lết giữa lùm cây khe suối, sống nhờ trái rừng và nước suối. Lúc đầu, người dân trong rừng bị dọa sợ, tưởng trong núi xuất hiện quái vật. Họ hò nhau kéo vào rừng, mang theo gậy gọc cuốc xẻng. Vây lại mới phát hiện, hóa ra đó là một người. Thấy bà tàn tật đáng thương, dân làng động lòng tốt đưa về. Hỏi lai lịch thì bà u ớ giả khờ, chẳng khai được gì hết, chỉ biết là họ Khương. Theo luật đảm bảo quyền lợi người khuyết tật, lẽ ra phải đưa bà vào trung tâm bảo trợ của chính quyền. Nhưng ở vùng núi xa xôi, người thì hiền, miệng ăn cũng dễ lo. Trung tâm lại xa xôi rườm rà. Thế là họ đơn giản cho nhập hộ khẩu vào trong làng, gọi bà là Khương Tam Cô. Có điều Khương Hồng Trúc không quen ở trong làng. 3 ngày 2 bữa lại bỏ vào trong rừng. Có khi còn bị bắt gặp đang gặm cỏ cây ăn rắn rít. Dân làng vừa sợ vừa ngán, nhưng cũng tội nghiệp, bèn dựng cho bà một túp lều ở ven núi để bà có chỗ che mưa nắng. Thỉnh thoảng họ mang đến cho bà ít hoa quả lương khô để tiếp tế. Rồi dần dà ai nấy cũng quen với kiểu sống không quấy rầy nhau ấy. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, bà từng sinh bệnh, từng rụng sạch tóc, từng mắc chứng hắc lào khủng khiếp. Có lúc quên cả họ của mình, tên gì, nhà ở đâu. Chính bà cũng cảm thấy dường như trước khi lọt lòng mẹ đã là một con quỷ núi rồi. Một hôm, bà vào rừng nhặt được mớ quả dại, nhét đầy cái túi rách, khó nhọc bò về. Bỗng phát hiện có một cô gái trẻ chống cằm ngồi xổm trước cửa lều, đang dùng hòn sỏi kẻ ô chơi cờ caro. Nhìn thấy Khương Hồng Trúc, cô gái ấy ngạc nhiên đứng bật dậy, sững người một lúc rồi cẩn trọng hỏi. Cô là Khương Hồng Trúc đúng không? Nói xong, cô lấy ra một tờ rơi nhầu nhĩ. Tôi tên là Tư Kết Hạ, có người phát cái này trong bệnh viện, nói cô có thể chữa được bệnh, thậm chí bệnh nan y cũng chữa được. Trên tờ rơi chỉ có một dòng chữ và một số điện thoại. Thần y cải tử hoàn sinh, nan y cũng trị được, chi tiết xin liên hệ số điện thoại. Khương Hồng Trúc kể lại. Thật ra cô không phải là người đầu tiên tìm tới. Trước cô đã có 2 người khác tới, cũng cầm tờ truyền đơn, nói muốn nhờ tôi chữa bệnh. Người đầu tiên vượt núi băng rừng đến tận cửa lều. Khương Hồng Trúc chẳng thèm để ý. Người đó chắc nghĩ mình bị lừa, thấy bà chẳng giống như một thần y trị bách bệnh, hôm sau ủ rũ bỏ về. Người thứ hai thì lì lợm hơn, cố thủ trong lều suốt 2 ngày, nhưng không chịu nổi lời mỉa mai chăm chọc cay nghiệt của bà. Người đó tức giận nhảy dựng lên cãi vã một trận, cuối cùng bị bà dùng bát đĩa ném đuổi đi. Khương Hồng Trúc chậm rãi nói, cô khác với bọn họ, dù tôi có chửi tới cỡ nào cũng không bỏ đi. Nhiều khi bị chửi tới muốn khóc mà vẫn ngoan ngoãn dọn dẹp lều giúp tôi. Lâu dần tôi cũng quen có cô bên cạnh. Cô nói đúng, công bằng mà. Cô chăm sóc tôi dạy cô cách nuôi đá. Ai cũng có thứ mình cần cả. Nhưng mà tôi vẫn luôn biết người đứng sau lưng cô là ai. Bởi chính ông ta đã ném tôi tới ngọn núi Dương Kim này. Cổ họng Tiêu Giới Tử khô khốc, đầu ngón tay khẽ run. Người đó là... Là Trần Thiên Hải. Năm Tiêu Giới Tử lên 5 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Lý do là vì mẹ cô, Tiêu Sáng Trúc, mắc bệnh. Trước khi ly hôn, hai người thường xuyên cãi vã, nhưng lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Mỗi lần gây gổ đều cố gắng giấu con gái. Có lúc cãi đến mức mặt mày đỏ gay, cổ nổi gân xanh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy con bé tung tăng chạy lại, liền lập tức đổi sắc mặt, cười cười nói, tỏ ra hòa thuận thương yêu. Thế nên hồi đó, Tiêu Giới Tử, đúng hơn là Tiêu Kết Hạ, cứ ngỡ mình đang sống trong ngọt ngào, cả ngày ríu rít vui vẻ. Ngay cả cái tên cũng đem khoe với bạn bè trong lớp mẫu giáo. Mẹ mình nói, mình sinh vào mùa hạ, nên mới đặt tên là Kết Hạ. Nghĩa là gói cả mùa hè thành cái nơ tặng cho mình. Đẹp ghê chưa? Với lại, mình còn có tên ở nhà là Tiểu Kết Tử, tức là chiếc nơ bướm nhỏ xíu. Còn bạn, tên bạn có nghĩa là gì? Cậu bạn nhỏ kia tên Vương Mau Mau, nghĩ mãi không tìm ra ý nghĩa nào tao nhã cho cái tên của mình. Bèn hậm hực buông một câu, cái đồ tự luyến, rồi xách mông bỏ đi. Vì thế, hồi ấy, Tiêu Giới Tử chẳng được bạn bè trong lớp ưa thích mấy. Khi chia vai diễn kịch múa, cả lớp nhất trí để cho cô đóng con công kiêu ngạo, cuối cùng còn bị vặt sạch lông luôn. Nhưng cô bé Kết Hạ vẫn rất vui, bởi vì bộ đồ diễn của con công là đẹp nhất, khi xuất hiện thì lộng lẫy nhất. Mà bị vặt lông cũng chẳng sao, chuyện đó đến cuối vở kịch mới xảy ra, đâu có quan trọng gì. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, đó là vào đêm sinh nhật 5 tuổi rưỡi của mình. Đúng vậy, vì cô thích ăn bánh kem, nên nhà cô khác người, nửa tuổi cũng phải mừng sinh nhật một phen. Đêm đó, cô bị tiếng cãi vã dữ dội của ba mẹ làm cho thức giấc. Dụi dụi mắt ngái ngủ, cô mơ màng bò xuống giường, hé cửa phòng nhìn ra. Trong phòng khách, Tiêu Sáng Trúc ngồi trên sofa, hai tay che mặt khóc. Cả căn phòng bừa bãi, bình hoa bị đập vỡ, cành hoa tỉa tót nằm ngổn ngang như những xác hoa diễm lệ trên nền gạch trắng loang nước. Chiếc bánh sinh nhật vẫn còn hơn nữa cũng bị hất đổ. Lớp kem gũ sát váy cả lên góc bàn, mặt ghế và cả đôi giày da bóng loáng của ba. Đây là ba mẹ đánh nhau sao? Tiêu Giới Tử còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng ba khàn đặc nhưng đầy giận dữ. Đây là lừa đảo hôn nhân đó Tiêu Sáng Trúc, cô có hiểu không? Cô mắc cái bệnh này còn di truyền nữa, trước khi cưới tại sao không nói? Vậy con gái phải làm sao đây? Nếu như cô nói sớm tôi đã chẳng bao giờ sinh con. Cô tự chịu khổ chưa đủ hay sao? Rồi sau đó cô thấy ba xách vali bước nhanh ra ngoài. Tiêu Giới Tử theo bản năng lao ra gọi một tiếng. Ba ơi! Ba cô khẩn lại, quay đầu nhìn, hai mắt đỏ ngầu. Trái ngược hẳn với thường ngày, ông không cười, cũng không bước tới bế con, chỉ lẩm bẩm một câu. Con cũng là đứa mang số khổ thôi. Nói xong, ông bỏ đi. Cánh cửa sập mạnh đến nỗi những cành hoa in bóng dưới làn nước cũng rung lên. lan ra mấy vệt sóng gợn bảnh bay, đẹp đến lạ. Từ đó ba cô không trở về nữa. Ngày tháng vẫn trôi, dường như chẳng có gì thay đổi. Dĩ nhiên, nếu muốn soi kỹ thì cũng khác nhiều, như việc cô đổi sang họ Mẹ, hay Tiêu Sáng Trúc bắt đầu ưa thích loại hoa văn xà linh quấn quy, thường thêu lên áo váy, in lên giày dép cho con. Lại chẳng hạn như các bạn trong lớp mẫu giáo phát hiện Tiêu Kết Hạ không còn khoe khoang hay tự mãn nữa, nên đến cuối kỳ đồng loạt bầu cho cô được dán hoa đỏ. Rốt cuộc Mẹ đã mắc bệnh gì? Tiêu Giới Tử từng lén quan sát, không thấy gì đặc biệt, chỉ là kiểu thân thể yếu ớt, bệnh vặt liên miên. Lúc thì đau đầu sốt nhẹ, lúc thì lưng mỏi nhức vai, có khi đang đi giữa đường phải chống tường nghỉ rất lâu mới nhúc nhích được. Cũng có lúc nói chuyện mà thở không ra hơi, ôm ngực rên rỉ không ngừng. Nói chung cũng chẳng có gì to tát, chỉ có thể gói gọn trong câu suy nhược toàn diện. Lần đầu Tiêu Giới Tử phát bệnh là vào khoảng 16 tuổi. Ban đầu thật sự cô không nghĩ đó là bệnh, chỉ cho là học hành quá nặng, ít vận động nên mệt. Ngón tay ngón chân thỉnh thoảng tê dại, không nghe điều khiển, vài giây sau mới bình thường trở lại. Ví dụ đơn giản, trong giờ tự học, bút rơi xuống đất, cúi xuống nhặt, bình thường ngón trỏ và ngón cái phối hợp nhịp nhàng là có thể kẹp bút lên. Nhưng tự dưng ngón trỏ tê liệt cứng đờ, chỉ còn ngón cái loay hoay vô ích, y chang như càng cua quẹt quặt. Cũng có lần khác, đang ăn cơm ở canteen, đang nhai ngon lành, thì lưỡi đột ngột cứng đờ, mấy giày không nhúc nhích được. Thế là cơm kẹt đầy trong miệng không nuốt xuống mà cũng chẳng nhẹ ra được. Vì chỉ xảy ra trong vài giây nên cô cũng không để tâm. Một buổi tối, lúc đang ăn cơm với Mẹ, chợt nhớ ra chuyện đó, cô còn lấy ra làm trò cười, kể lại. Mẹ, dạo này con học hành chăm chỉ quá, mệt đến nỗi phát bệnh luôn mẹ biết không? Nào ngờ, Tiêu Sáng Trúc nghe đến nửa chừng thì mặt mày tái mét, ngay cả bác cũng không cầm nổi. Bà đứng dậy tới hai lần mới loạn choạng rời ghế, cả thân thể mỏng manh run lẩy bẩy, miệng thì lẩm bẩm không ngừng. Sao lại sớm như vậy? Sao con lại phát bệnh sớm như vậy? Tiêu Giới Tử ngờ ngác. Con sớm cái gì cơ? Sau này cô mới biết, đó chính là phát bệnh, cái bệnh di truyền mà ba cô từng nói. Đây là một căn bệnh hiếm, hơi giống như chứng liệt chu kỳ hạ kali huyết nguyên phát hay CIDP, viêm đa dây thần kinh mãn tính do hủy myelin. Nhưng rõ ràng không phải. Hai loại bệnh kia tuy hiếm, nhưng ít nhất còn có cách chữa trị ban đầu. Còn căn bệnh trong nhà cô thì hoàn toàn không. Vô phương cứu chữa. Nói cho dễ hiểu thì, các bộ phận trong cơ thể cô có thể ngẫu nhiên, bất ngờ, ngừng hoạt động, như kiểu máy tính bị treo hay công nhân đình công. Ví dụ, đang đi ngoài đường, bỗng nhiên từ đầu gối trở xuống đình công, không bước thêm được nữa, chỉ còn nước đứng chôn chân tại chỗ, hoặc giả vờ như không có chân mà lê lết ra lề đường. Hoặc giả, đang ngồi tám chuyện với bạn, đột nhiên phổi ngừng làm việc, không thở nổi. Ngắn thì còn chịu được, nhưng lỡ kéo dài vài phút thì đúng là có thể nghẹt thở mà chết ngay. Tóm lại, đủ kiểu tình trạng, chưa chắc lấy mạng ngay, nhưng đủ để khiến người ta muốn chết. Nào là nói ngọng, liệt mặt, liệt thần kinh mắt, rối loạn tiểu tiện, đại tiện. Từ khi phát bệnh cho đến lúc qua đời thường chỉ 10 đến 15 năm. Lúc đầu triệu chứng nhẹ ngắn còn tạm xoay sở được, nhưng dần dần bệnh nặng thêm, rồi kết thúc thế nào thì tùy. Có người như bị dao cùng róc thịt, chịu đủ giày vò, nằm liệt giường mà ra đi. Có người lại gọn lỏn, chẳng hạn như tim ngừng đập ngay tại chỗ. Nghe được tin này, Tiêu Giới Tử như bị đâm choáng váng. Ở cái tuổi đang mơ mộng vẽ vời đủ viễn cảnh tươi đẹp, sao chịu nổi cú sốc này? Vượt qua cơn choáng, trong lòng cô chỉ còn lại một ngọn lửa giận dữ. Cô giận Mẹ. Lúc đó cô mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của ba đêm ông bỏ đi. Cũng hiểu cơ thể yếu ớt bệnh vặt triền miên của mẹ từ đâu mà ra. Cô như phát điên, vừa khóc vừa hét vào mặt mẹ, lời lẽ giống hệt như ba năm xưa. Sao mẹ lại vô trách nhiệm như vậy? Đã biết thế này thì đừng sinh con ra chứ. Mẹ tự chịu khổ còn chưa đủ, nhất định phải kéo theo một người đồng hành cùng chết dở với mẹ sao? Mẹ cô vẫn y như ngày đó, khóc đến rã rời, yếu ớt nói lời xin lỗi. Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không ngờ con lại phát bệnh sớm như vậy. Từ Sáng Trúc phát bệnh từ khi Tiêu Giới Tử mới 5 tuổi. Bà từng tính toán, tự nhủ, chỉ cần cố gắng kiên trì, có lẽ sẽ gắng được tới lúc con gái 20 tuổi. Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, Tiêu Giới Tử rơi vào trạng thái tê liệt lạnh lùng. Thêm vào đó, đúng độ tuổi nổi loạn dễ tự ái, thế là cô chẳng thèm nói chuyện với mẹ nữa. Cần trao đổi gì thì chỉ để lại tờ giấy dán trên tủ lạnh. Đậu đại học rồi, cô dứt khoát cắt đứt liên lạc. Như thể cắt luôn cái gốc rễ ngột ngạt ấy đi thì phần đời còn lại mới có thể thở được. Trong 1.5 năm đầu đại học, cô phát bệnh 2 lần. Một lần, tay trái không nhúc nhích nổi suốt khoảng 10 giây. Khi ấy cô đang cầm chai nước, thế là chai rơi xuống đất vỡ tan tành. Lần khác, đang đi xe đạp giữa đường lớn thì đột nhiên mất thị lực. Ngay sau đó bị một chiếc mô tô tông thẳng, người văng đi. Trong tay cô hỗn loạn, tiếng còi, tiếng hét, tiếng chửi. Gã xe máy quát. Mù à! Cô ngã xuống đường, đập mạnh đến mức mắt tối sầm, tưởng mình mù thật. Sau đó dần dần, mơ hồ thấy được bầu trời xanh cùng mấy người qua đường xúm lại. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu lại là cái bệnh này tỷ lệ tai nạn cao ghê. Lỡ một ngày nào đó chết ngoài đường, mẹ cũng chẳng còn, thì ai sẽ lo hậu sự cho mình đây? Sang học kỳ đầu của năm 2, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng Tiêu Sáng Trúc đã nằm viện suốt 1 năm, giờ sắp không qua khỏi, bảo cô mau chóng trở về. Tiêu Giới Tử lại ngây dại. Cô thậm chí không hề biết mẹ mình nhập viện từ lúc nào. Trên đường trở về, nước mắt cô chảy không ngừng. Nhưng nơi đó thực ra không phải bệnh viện, mà là một kiểu viện an dưỡng cuối đời. Người ở đó đều là những bệnh nhân đã bị bệnh viện chính thức từ bỏ, chỉ còn chờ thời khắc cuối cùng. Khi Tiêu Giới Tử đến nơi, Tiêu Sáng Trúc đã rơi vào hôn mê, chỉ để lại cho cô 2 thứ. Một là con dấu gốc tre chạm khắc hình xà linh quân quy. Nghe nói hồi nhỏ khi gia đình biết bà mắc căn bệnh này, đã trồng cho bà một cây tre ngụ ý sáng sáng thành trúc, mong bà sống lâu dài như tre xanh. Hai là một bức thư viết tay. Chữ trên giấy run rẩy méo mó, lộ rõ lúc viết đôi tay đã không còn nghe theo ý muốn. Trong thư, mẹ gọi cô là Tiểu Kết Tử, giải thích rằng không một người mẹ nào sinh con ra là để con phải chịu khổ. Mẹ sinh con, một là vì thấy thế giới này rất đẹp, rất rộng, rất thú vị, muốn để con được đến xem, được đi dạo một vòng. Hai là vì ôm chút hy vọng, biết đâu y học sẽ tiến bộ, đến thế hệ của con thì căn bệnh này không còn là vô phương cứu chữa nữa, còn có thể bình bình an an mà sống thật lâu, thật lâu. Hoặc biết đâu sẽ có kỳ tích thì sao? Thế giới này vốn dĩ đầy kỳ tích mà, đúng không? Mẹ không gặp được, nhưng có lẽ Tiểu Kế Tử của mẹ sẽ gặp được. Tiểu Giới Tử áp lá thư lên mặt, nước mắt lại trào ra. Nhiều đến mức thấm ướt cả trang thư, nhiều đến nỗi cô mơ hồ nghĩ, có lẽ nước mắt cả đời mình sắp khóc cạn ở đây rồi. Có gặp được kỳ tích hay không, cô đã chẳng buồn bận tâm nữa. Điều duy nhất cô mong là mẹ có thể tỉnh lại, dù chỉ vài phút thôi, để hai mẹ con có thể cùng nhau cười nói đôi ba câu. Như vậy, ký ức cuối cùng của mẹ về cô sẽ không phải là những tờ giấy dán trên tủ lạnh, sự tuyệt tình đoạn tuyệt, cùng gương mặt cố chấp, câm lặng và băng giá. Tiêu Giới Tử ở lại viện chăm sóc mẹ 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, không ngớt có người lén lút chạy vào phát danh thiếp, rải tờ rơi, rêu rao những lời như quốc thủ đại sư thuốc tới là khỏi. Nghĩ thôi cũng đủ phẫn nộ, ngay cả ở nơi này cũng giở trò lừa đảo, đến người sắp chết mà cũng không buông tha. Thế nhưng cô lại vô cùng kinh ngạc là thật sự có người tin, hơn nữa không ít. Mà bọn họ cũng chẳng phải kiểu mê tín ngu muội gì, toàn là những người đã cùng đường, tuyệt vọng đến mức phải ra sức tẩy não chính mình để buộc bản thân tin. Cô tận mắt nhìn thấy một ông giáo sư già, trả công 2.000 tệ một lần, mời một đại sư khí công tới để phát công, tin tưởng chắc nịch rằng chỉ cần 9 lần là sẽ thấy hiệu quả. Cô còn nghe thấy người dùng bên gọi điện về quê, gấp gáp dục người thân bắt cóc nhái gửi tới, nói đó là thần y kê thuốc dẫn. Con cóc càng to càng tốt, mà nếu bắt được con nặng hẳn 1 cân 2 lạng thì coi như vạn sự vô ưu. 3 ngày sau, vào một đêm khuya, Tiêu Sáng Trúc trong cơn hôn mê lặng lẽ ngừng thở, không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi y tá và bác sĩ chạy tới xác nhận, Tiêu Giới Tử như mất hồn mà xuống lầu, cứ thế bước đi mãi, không phân biệt phương hướng, bản thân cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Chỉ cảm thấy rằng mẹ đã đi rồi, thì mình cũng chẳng còn nơi đến, chẳng còn trốn về. Cuối cùng, cô ngồi xuống bên hồ nước trong một công viên giữa phố. Trong hồ có một con rùa đang thu mình. Trên đầu, trên mai, xung quanh đều lấp lánh rải đầy đồng xu. Cô nhớ mẹ từng nói, rắn và rùa đều là linh thú che chở cho cô. Gặp được chúng, ắt là điềm lành. Từ Giới Tử cúi rạp xuống mép hồ, chẳng buồn xắn tay áo, mặc cho quần áo ướt đến tận vai, vóc mạnh một nắm xu từ dưới nước lên, móng tay dính đầy bùn trơn trượt. Cô hướng về phía con rùa, từng đồng ném xuống, vừa ném vừa cười khanh khách, nước mắt nóng hổi chảy dài. Cô chỉ đưa tay quệt ngang rồi lại tiếp tục ném. Ném hết một nắm thì lại thò tay vóc tiếp, đến mức người ướt sũng, nước nhỏ tông tông xuống đất. Không biết đã ném đến lần thứ mấy trăm thì sau lưng vang lên một giọng già nua. Tiêu Kết Hạ phải không? Cô không quay lại, cũng chẳng sợ hãi, hỏi. Cái gì? Người đó nói. Ông quen với mẹ cháu. Trước khi bà ấy hôn mê, ông còn trò chuyện với bà ấy. Bức thư tuyệt mệnh ấy chính là ông giữ giấy giúp nhìn bà ấy viết ra. Từ Giới Tử quay đầu lại. Giữa đêm khuya, người đàn ông khoác áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chẳng thể nào nhìn rõ mặt. Để chứng minh lời của mình, ông ta nhắc lại nội dung trong thư. Thế giới chẳng phải đầy những kỳ tích sao? Mẹ cháu không gặp được, nhưng có lẽ Tiểu Kết Tử sẽ gặp. Tiểu Kết Hạ, cho cháu một kỳ tích, cháu có muốn không? Từ Giới Tử cười nhạt, hỏi. Đã quen mẹ tôi, sao không cho bà ấy? Người kia cười khẽ, đáp. Bà ấy đã quá muộn, không còn cách cứu. Hơn nữa, trong lòng bà ấy vẫn còn vướng bận cháu. Người có vướng bận thì chẳng thể nào toàn tâm toàn ý chiến đấu cho chính mình. Mà kỳ tích thì cần sự thành tâm tuyệt đối. Trên đời này mà có kỳ tích thật cũng chẳng tới lượt tôi. Người đó chậm rãi đáp. Cháu sai rồi, dù chỉ là một hạt bụi, Giới Tử vẫn có thể dùng chứa cả núi tu di. Cháu nghĩ số phận của mình đã được viết sẵn định ngay trước mắt rồi. Nhưng ta nói thật nha, nếu chỉ cúi đầu, cháu sẽ chỉ thấy đôi chân nặng trịch, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Nhưng nếu như cháu ngẩng đầu. Ngẩng đầu thì sao? Người kia đáp. Ngẩng lên mà nhìn đi. Từ Giới Tử ngẩng ra, không nhịn được ngước mắt nhìn. Đêm nay bầu trời thật đẹp, có những vì sao rải rác, có những vần mây mờ tụ lại, cũng có khoảng không vô tận mênh mông huyền ảo, chẳng thể nhìn rõ xa xôi đến chừng nào. Ngẩng đầu thì sao? Ngẩng đầu sẽ thấy được trời cao. Thì ra, người đó chính là Trần Thiên Hải. Giờ nghĩ lại, Tiêu Giới Tử vẫn thấy biết ơn ông. Dù sao thì đó là người đã chỉ đường cho cô vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Cô nhớ rất rõ, khi ấy mình đã từng ngông nghênh bật lại. Ngẩng đầu thì thấy trời, đúng không? Rồi đó, kỳ tích đâu? Ông đưa cho tôi đi. Trần Thiên Hải đáp, con bé này nói vậy với ông là vô lễ đó. Kỳ tích thì có thật, nhưng tại sao lại phải đưa cho cháu? Cháu lấy gì chứng minh là mình xứng đáng? Tiêu Giới Tử ngỡ người. Trước đó mấy lời qua lại, cô chỉ là buồn quá hóa ngang, miệng tiện thì nói vậy thôi. Chứ kỳ tích gì đó cô chưa từng coi là thật. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy, biết đâu ông già này đang nói nghiêm túc. Cô lại cẩn thận quan sát ông, muốn nhìn rõ hơn một chút. Đáng tiếc, đêm quá tối. Trần Thiên Hải nói, nghe mẹ cháu kể, cháu vẫn oán trách bà ấy, nói rằng không muốn được sinh ra, có đúng không? Tiêu Giới Tử đáp, giờ còn nhắc chuyện này, chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sinh cũng đã sinh rồi, có nhét ngược vào bụng được đâu. Đến nước này, lo tính sao để sống cho ra sống mới là quan trọng. Trần Thiên Hải nói tiếp, vậy ta hỏi cháu, với tình trạng cơ thể hiện tại, may mắn thì cũng chỉ thêm 7-8 năm nữa thôi. Vậy trong 7-8 năm ấy, cháu muốn sống như thế nào? Sống ra sao mới thấy hài lòng không hối tiếc? Để ta đoán thử nha. Ông lần lượt nêu ra. Có một công việc ưng ý, sự nghiệp thành công, kết giao được với nhiều bạn bè tốt, hay là trúng số độc đắc một đêm phát tài, hay là gặp được một người yêu thương chân thành, chỉ mong làm uyên ương chẳng cần làm thần tiên. Tiêu Giới Tử liên tục lắc đầu. Không được, không, không được. Trần Thiên Hải cười cô. Cháu gái à, đến vậy mà cũng chê. Người ta không thể nào tham lam mãi. Cả một đời người chỉ cần đạt được một hai điều trong số đó thôi đã coi như là mãn nguyện lắm rồi. Tiêu Giới Tử đáp dứt khoát. Nhưng tôi vẫn thấy không được. Nếu cô được đứng ngang vạch xuất phát với người khác, có lẽ cô cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần sống yên ổn đã là may. Còn sự nghiệp, giàu sang, tình yêu, cái nào đến cũng sẽ là niềm vui bất ngờ, đủ để cô cười đến tỉnh giấc. Nhưng vì cô không như thế, xuất phát của cô đã thua kém quá xa, cô không cam lòng. Cô không biết phải diễn tả như thế nào. Nếu bắt buộc phải ví von thì giống như trong lớp mẫu giáo khi cô giáo phát kẹo cho các bạn. Có đứa vừa đưa tay đã được một nắm kẹo đầy, còn cô thì đưa tay mãi, hai bàn tay trống trơn, phải tự đi đào, đi tìm. Thế nên, cô nhất định phải kiếm được nhiều, thật nhiều, nhiều hơn người khác gấp bội mới bù lại được cái hụt hẫng và ấm ức khi cô giáo lướt qua, bỏ sót đôi bàn tay trống của cô. Cô lớn tiếng nói, chị cho tôi toàn những lá bài nát, rồi bảo đánh làm sao để hòa để thua ít thôi. Thế thì có gì gọi là hài lòng? Trừ phi tôi có thể chơi một ván oanh liệt, chấn động bốn phương chưa ai từng có, thì mới gọi là mãn nguyện, mới không hối tiếc. Trên đời này, chẳng phải ai cũng lấy thân mình làm quân bài, bước vào một canh bạc khổng lồ với hàng triệu người sao? Vậy thì, tại sao bẩm sinh cô lại phải cầm những lá bài què quặt để chúng kéo mình thụt lùi? Làm sao mới có thể sống không còn tiếc nuối? Không phải chỉ đơn giản đổi cho cô những lá bài tốt là xong. Bởi như vậy thì vẫn là để cho những lá bài quyết định số phận của mình. Thắng hay thua là ở người chứ không phải ở bài. Bài nát mà người không nát, cầm bộ bài nát mà vẫn đánh được những ván không ai ngờ tới. Đến chết cô cũng cam tâm. Như thế mới gọi là sống một chuyến đã đời không còn tiếc nuối. Trần Thiên Hải cười ha hả, ông nói. Ha ha ha, cô nhóc này thú vị đây. Nhưng mà nói hùng hồn khí phách thì ai chẳng làm được. Hồi xưa thằng cháu của ông suốt ngày cứ bảo muốn làm cao thủ võ lâm, lên Hoa Sơn luận kiếm. Mà thực tế thì nó chỉ toàn đuổi gà bắt chó thôi. Vừa nói, ông vừa đưa cho cô một tờ rơi. Tiêu Giới Tử nhìn không rõ, chỉ theo phản xạ đưa tay cầm lấy. Cháu hãy đến Vân Nam, núi Dương Kim. có một ngôi làng tên là Sa Hạ. Bên ngoài làng, trong cái lầu rách, có một bà già cục chân tên là Khương Hồng Trúc. Cháu hãy tìm bà ấy. Chỉ cần nói là mình mắc bệnh nặng, thấy tờ rơi cho nên tìm tới, muốn nhờ bà ấy dạy cách nuôi đá. Đổi lại, cháu sẽ ở bên cạnh chăm sóc bà ấy. Từ Giới Tử nghi ngờ. Nuôi đá? Nuôi đá mà cũng chữa bệnh được sao? Nghe còn ba xạo hơn cả việc đi tìm bắt một con cóc nặng một cân hai lạng nữa. Nghĩ vậy, nhưng khi nói ra, điều cô thốt lên lại là một câu thực tế hơn nhiều. Vậy còn chuyện đi học thì sao? Không đi học thì làm sao tôi lấy được bằng tốt nghiệp? Trần Thiên Hải nói, ông chỉ đường, còn lại cháu tự quyết định. Có thể ở đó chẳng có người nào tên là Khương Hồng Trúc, là ông lừa cháu, để cháu uổng công một chuyến. Cũng có thể bà ấy chẳng chữa nổi bệnh cho cháu. Tóm lại, ông không hề bảo đảm gì hết. Lựa chọn thế nào là tự cháu cân nhắc. Nếu muốn quay về tiếp tục đi học, cũng tùy cháu thôi. Từ Giới Tử kể lại hết mọi chuyện, rồi thành thật nói. Cô Hồng, tôi nhờ tờ rơi đó mới tìm được đến đây, còn ngoài ra tôi thật sự chẳng biết gì. Khương Hồng Trúc chỉ cười nhạt. Bà nói, tôi chưa từng kể chuyện trước kia cho cô, là bởi vì không muốn nhắc lại. Nhưng giờ nghĩ kỹ, nếu có thể tìm được một người để kể, thì cũng chỉ có cô mà thôi. Dù sao tôi cũng chẳng còn ai khác bên cạnh. Hồi đó, tôi với cái bọn hội người đá đánh nhau, hai bên đều thua tơi tả. Cuối cùng, bọn họ nhốt tôi vào miếu thờ yếm thần từ thời thượng cổ. Chắc cô không tưởng tượng nổi đâu. Đó là một nơi rỗng tuếch nằm trong lòng núi, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào cả. Con đường dẫn tới miếu ngoằn ngoèo uốn khúc, giống hệt như ruột vậy. Trước khi nhốt tôi vào, ngôi miếu đó đã bị bỏ hoang rồi, niêm phong mấy trăm năm. Bọn hội người đá cũng không ngờ, bên trong lại còn có sâu bọ. Từ Giới Tử khẽ liếm đôi môi khô khốc. Những chuyện này cô vừa được nghe Trần Tông kể mấy tiếng trước, vậy mà giờ nghe lại da gà vẫn nổi đầy, lạnh buốt tận xương. Khương Hồng Trúc đưa tay sờ lên nửa gương mặt bị hủy hoại của mình. Đám sầu bọ đó chi chít dày đặc, chỗ nào bị chúng cắn vào thì chẳng khác gì bị ăn mòn. Đầu tiên là đau buốt, sau đó thì tê liệt cứng đầu. Cái bọn hèn nhát hội người đá, đứa nào đứa nấy sợ đến vãi mặt, bỏ mặt tôi một mình chịu trận. Nói đến đây, bà chỉ vào đùi của mình. Cô nhìn cái chân tôi mà xem. Từ Giới Tử rụt rè hỏi. Là bị đám sâu bọ đó. Khương Hồng Trúc gật đầu nhẹ, giọng thản nhiên như đang nói chuyện của người khác. Không phải một lần, mà rất nhiều lần. Đám súc sinh đó coi tôi như là lương thực dự trữ vậy. Từ Giới Tử không kìm được, hỏi. Nhưng cô Hồng... Lúc đó cô sống như thế nào, ăn uống ra sao? Đám sầu đó ăn gì thì tôi ăn cái đó, cùng cực lắm thì tôi ăn luôn bọn chúng. Nói chung, tôi bị nhốt ở đó hơn 20 năm. Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch. Trên vách đá trong miếu có vẽ bích họa từ thời thượng cổ, cũng có ghi chép tâm đắc của người của hội người đá từng bế quan trong đó. Tất nhiên, còn khác rất nhiều câu điên loạn. Chắc là không ít người đã bị nhốt tới điền trong đó. Rồi đến một ngày, động đất xảy ra. Trận động đất ấy không lớn, núi cũng không đến mức sụp đổ thật sự. Nhưng may mắn thay, cánh cửa phòng kính miếu thờ yểm thần đã rung lắc sập xuống. Khương Hồng Trúc mừng đến rơi nước mắt. Hơn 20 năm chưa từng thấy ánh sáng. Đôi mắt bà đã quen nhìn trong bóng tối. Bà lập tức bò ra ngoài, trong lòng thầm cầu khấn, mong cái ruột núi kia đừng bị chặn, để bà có thể thoát ra thuận lợi. Nhưng mà đã có động đất, thì làm sao đường hầm lại không hư hại được. Những chỗ bị sạt lở nhỏ, bà cố hết cách cũng dọn ra được. Tiếc là trời chẳng chiều lòng người, ngay lúc bà tưởng như chỉ còn một bước nữa là đến tự do, thì đường hầm bị lấp kín. Đá lớn đá nhỏ chồng chất, ngăn thành một bức tường không kẽ hở. Khương Hồng Trúc tuyệt vọng, bật khóc thảm thiết. Đúng lúc bà khóc đến nức nở, lại nghe từ bên kia đống đá có tiếng người mơ hồ vọng đến. Ai đó? Ai ở bên kia thôi? Có phải là Khương Hồng Trúc không? Nghe câu đầu tiên, bà mừng rỡ, ngỡ là có người đến cứu. Nhưng câu thứ hai vừa vang lên, toàn thân bà lạnh toát. Người kia biết tên của bà sao? Vậy thì đó chắc chắn là người của hội người đá rồi. Bọn họ lại mò đến đây, chẳng phải để cứu, mà để xác nhận bà đã chết hay chưa. Nếu chưa chết, có khi lại định hành hạ thêm. Có lẽ bên kia nhận ra bên này đột ngột im lặng, nên bắt đầu cuốn lên, liên tục cất tiếng gọi. Có phải Khương Hồng Trúc không? Tôi là Trần Thiên Hải, số hiệu 027, Trần Thiên Hải. Nếu như cô còn sống thì trả lời đi, tôi sẽ tìm cách đưa dụng cụ đào bới tới cứu cô ra ngoài. Khương Hồng Trúc, con nghe thấy không? Nếu nghe được thì làm ơn lên tiếng, tôi có chuyện cần nhờ cô, chuyện quan trọng lắm. Rõ ràng khi đó, Khương Hồng Trúc đã chẳng còn gì để người ta lợi dụng nữa. Nhưng Tiêu Giới Tử nghe tới đây vẫn thấy rần rần. Nhưng cô đã bị nhốt hơn 20 năm rồi, ông ấy còn chuyện quan trọng gì để tìm cô chứ? Có khi nào là lừa cô không? Khương Hồng Trúc khẽ lắc đầu. Không phải, quả thật là ông ta có chuyện. Sau này bà mới biết Trần Thiên Hải tìm bà là vì con trai của ông ta, Trần Hiếu. Chừng mười mấy năm trước, khi bà đã bị nhốt trong miếu yểm thần được hơn chục năm, Trần Hiếu ra ngoài làm ăn. Trên một chuyến tàu đêm ở khoang giường nằm, anh ta bị một bọn cướp dọc tuyến đường dùng búa đánh vào đầu. Từ đó đầu óc của anh ta trở nên ngây dại, phải sống trong bệnh viện tâm thần. Chuyện này là hoàn toàn ngoài ý muốn, chẳng có gì để lật lại. Nhưng điều mấu chốt là Trần Hiếu cũng từng nuôi đá, hơn nữa đã nuôi thành công. Còn cụ thể nuôi ra thai gì thì Trần Thiên Hải không nói. Từ Giới Tử đã từng tìm kiếm thông tin về nhà họ Trần, cô liền phản ứng rất nhanh. Có phải là tôm hùm không? Nghe nói trong phòng bệnh, Trần Hiếu cứ luôn cúi gập đầu giơ hai tay lên, tự nhận mình là con tôm hùm. Có phải là tôm hùm hay không thì chẳng phải là điểm mấu chốt. Vụ án đó phải rất lâu sau mới phá được. Cũng nhờ may mắn, một phần tài sản của Trần Hiếu lại được thu hồi. Trong số đó, có cả viên đá mà anh ta từng nuôi, một mặt dây chuyền thạch anh trắng được khắc thành hình đầu Phật. Chắc bọn cướp cũng thấy ưng mắt, nghĩ đeo thì mình an nên không bán mà giữ lại đeo chơi, cho đến khi bị cảnh sát tóm. Vào cái ngày nhận được mặt dây chuyền trở về. Đêm đó, Trần Thiên Hải dỗ cháu nội Trần Tông đi ngủ sớm, rồi ngồi dưới ánh đèn bàn, mân mê vật kỷ niệm của con trai, khóc đến đẫm lệ. Lau nước mắt bằng khăn giấy, ông bỗng lóe lên một ý nghĩ, trong lòng chấn động, cả người cứng đờ. Người nuôi đá, theo thói quen tự nhiên, khi chìm vào giấc ngủ sẽ vào mộng, vào đá. Theo lời của bọn cướp khai, lúc chúng ra tay đập búa là khi Trần Hiếu đang ngủ say, hoàn toàn không chống cự. Về lý thuyết, khi đó Trần Hiếu đang vào đá. Ý thức của con người được lưu giữ ở bộ phận nào trong não, Trần Thiên Hải không rõ. Ông chỉ biết bộ não của Trần Hiếu đã bị đập nát, coi như hỏng hoàn toàn. Nói cách khác, Trần Hiếu ở trong viên đá không thể trở về, vì não chẳng còn thể tiếp nhận được nữa. Nghĩa là anh ta đã bị nhốt trong đá. Trần Thiên Hải kích động đến toàn thân run rẩy. Trong ghi chép của hội người đá, chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Nếu Trần Hiếu thật sự còn ở trong đá, rốt cuộc anh ta sẽ ở trạng thái gì, chẳng ai nói rõ được. Phải tìm cách nhìn xem, chỉ cần nhìn thấy là được. Có hai cách. Một là, trong lịch sử từng có một cao thủ khấu thạch, tên là Mã Đan Đồ. Trong khi luyện đan gặp sự cố, ông ta trúng phải nhiều loại độc hỗn tạp, vô tình lại có khả năng nhìn thấy thai trong đá của người khác. Đáng tiếc, lật tung mọi ghi chép từ xưa tới nay, chỉ có duy nhất một Mã Đan Đồ. Hai là tìm kẻ săn mồi. Bọn họ có thể vào trong đá của người khác, tất nhiên cũng có thể thấy được bên trong có gì. Nhưng kẻ săn mồi luôn giữ kín bí mật, chẳng ai công khai thân phận thật. Trong ngoài hội người đá, Trần Thiên Hải chỉ biết duy nhất một người, Khương Hồng Trúc. Thế nhưng, Khương Hồng Trúc đã bị giam trong núi yểm nhiều năm. Nghe nói, ngay khi mới đưa vào, bà ấy đã bị quái trùng tấn công, sớm đã xương tan thịt nát rồi. Tất cả đều là chuyện của quá khứ. Tiểu Giới Tử sốt ruột muốn biết kết quả. Vậy sau đó, sau khi cô được cứu ra, có giúp Trần Thiên Hải xem viên thạch anh đầu Phật đó không? Có, đã xem. Tiểu Giới Tử căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Vậy cô có thấy Trần Hiếu không? Có thấy. Tiểu Giới Tử lắp bắp. Vậy ông ấy như thế nào? Là một con tôm hùm chạy lung tung khắp nơi à? Khương Hồng Trúc lắc đầu, nói. Là hình người, nhưng là trạng thái của người chết. Nghe lạ lắm đúng không? Người ở trong đá vốn dĩ phải là chim thú, chỉ có một tình huống đặc biệt mới hiện ra hình người. Đó là khi sắp chết. Trong Tây Du Ký, yêu quái khi bị đánh chết thường hiện nguyên hình, hoặc cáo hoặc gấu. Nhưng trong đá thì ngược lại, khi sắp chết, dần dần mất đi hình thú, hiện ra hình người. Đó chính là lý do, trên chuyến tàu đến Akacha, Trần Tông đã thấy cảnh con bản xà nuốt chửng Phương Thiên Chi. Bởi khi ấy, Phương Thiên Chi trong đá đã sắp chết, nên mới hiện hình người. Lúc bị bắt vào tù, Khương Hồng Trúc liều mình nhảy lầu để bỏ trốn, làm cho khối dân sâm tinh của bà bị vỡ. Từ đó trở đi, đối với những vật quan trọng liên quan, bà đặc biệt cẩn thận, luôn tìm chỗ thích hợp để cất giữ. Khi hội người đá đến lục soát trên người bà mà chẳng thu hoạch được gì. Bởi vậy, ngay cả Tam Lão cũng không biết bà nuôi đá gì. Sau khi thoát khỏi ruộng núi, để giúp Trần Thiên Hải xem khối thạch anh hình đầu Phật, bà mới lần lượt lấy lại hết những món mình cất giấu. Tình hình của Trần Hiếu vô cùng đặc biệt. Thông thường, nếu người nuôi đá bị tấn công ngoài đời và chết luôn, thân xác và tinh thần đều diệt, thì trong đá cũng chỉ còn trống rỗng chẳng có gì. Viên đá đó chỉ cần khử từ, tẩy sạch, rồi đem truyền tay cho người khác là xong. Dù như vậy, vẫn có mấy viên trung tình son sắt. Người mất thì nó cũng tự rắc một tiếng mà vỡ tan. Coi như là lựa chọn của cá nhân. À không, phải gọi là cá đá. Hiếm thì hiếm, nhưng quả thật là đã từng xảy ra. Tất nhiên cũng không loại trừ chỉ là sự trùng hợp kỳ quặc. Ngược lại, nếu như lúc đang ở trong đá mà bị tấn công trí mạng, chết ở trong đó, thì đá cũng thành rỗng, ý thức tiêu tán, thế thôi. Ngoài đời, thường phản chiếu thành trạng thái giống như Phương Thiên Chi hoặc Hắc Sơn, hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là hóa điền hóa dại. Nhưng trường hợp của Trần Hiếu lại khác hẳn. Một, ở thế giới thực bị bọn cướp dùng búa đánh đúng vào nửa đêm khi anh ta đang nhập mộng vào đá. Hai, sau cú đánh ấy, anh ta không chết, vẫn sống, chỉ là não tạm thời hỏng. Ba, đá đùi lại bị người ta lấy mất, mang đi cả 1-2 năm trời. Hàng loạt sự kiện có xác suất xảy ra thấp chồng chất nhau, kết thành một bài toán hóc búa khiến người ta nghẹn lời. Trong thực tại, Trần Hiếu vẫn sống, nhưng ngay ngay dại dại. Trong đá, suốt từng ấy năm cũng không rỗng. Khi Khương Hồng Trúc tiến vào, cảnh tượng trước mắt như khoảnh khắc hôm đó bị đông cứng. Vẫn là toa tàu xanh ngày xảy ra chuyện, vẫn chiếc giường nằm đẫm máu. Trần Hiếu trong trạng thái người sắp lìa đời nghiêng đổ nơi đó. Khương Hồng Trúc kể, giống như trên tivi mà cô xem vậy đó. Bệnh nhân hôn mê lâu ngày, nằm trên giường bệnh, bên cạnh có cả đống máy móc theo dõi, nào là điện tâm đồ, rồi điện não đồ. Chỉ cần tim còn đập, não còn hoạt động, mà gia đình vẫn lo nổi viện phí, thì kiểu gì cũng không bỏ cuộc. Trần Thiên Hải cho rằng nếu không phải viên thạch anh hình đầu Phật bị bọn cướp mang đi, thì sau khi Trần Hiếu được cấp cứu thoát hiểm và tỉnh lại, có khi anh ta đã là một người bình thường. Từ Giới Tử nghe đến đây thì đã hiểu đại khái. Nói đơn giản, có thể ví viên đá mà mình nuôi như một não bộ mở rộng bên ngoài. Gọi là não đá. Não người là chính, não đá là phụ. Khi mang thai thành công vào đá được, tức là nối liền não người và não đá thành một hệ thống nhất. Giữa hai bên có đường thông. Khi ngủ, ý thức đi từ người vào đá. Khi tỉnh, ngược lại từ đá quay về người. Và hệ thống này chỉ hoạt động được nếu khoảng cách vật lý giữa người và đá không quá xa. Não người hoạt động thì não đá mới hoạt động. Vào đá mà có thể đi lại tự do, chạy nhảy khắp nơi. Xét đến tận cùng là vì não tuy ở trạng thái nghỉ nhưng vẫn vận hành bình thường. Thông thường, khi người và đá bị đứt liên kết, ý thức sẽ tự động quay về bám vào não người. Nhưng Trần Hiếu lại là ngoại lệ. Khi bị tấn công, não người bị thương, tức là gặp sự cố đột ngột, đường nối thông bị đứt gãy, ý thức không thể quay về, liền rơi vào trạng thái tê liệt trong não đá. Giống như một con robot điều khiển từ xa bất ngờ bị cúp điện. Về lý thuyết, khi sự cố được loại bỏ, hệ thống khởi động lại, thì đường nối thông có thể khôi phục. Nhưng đến khi khắc phục sự cố bên phía Trần Hiếu xong, thì khối thạch anh hình động vật đã bị bọn cướp mang đi tận ngàn dặm. Đợi đến lúc tìm lại được, ý thức trong não đá đã tê liệt quá lâu, hoặc tự suy tàn, hoặc tự bảo vệ mà co rút đến mức lông chung. Dù có quay lại bên cạnh Trần Hiếu, cũng không thể vận hành được nữa. Từ Giới Tử ngờ ngợ. Vậy là ông ấy muốn... Khương Hồng Trúc gật đầu. Ông ấy nghĩ nếu có thể tìm cách kích hoạt ý thức đã lụi tàn trong khối thạch anh độ phật, thì khi Trần Hiếu ở thực tại ngủ say, theo thói quen lại nhập mộng vào đá, hai bên nối lại với nhau, con trai của ông ấy chẳng phải sẽ trở lại bình thường sao? Thật lòng mà nói, Khương Hồng Trúc đối với Trần Thiên Hải cũng không quá chán ghét. Dù ông ta từng tham gia kế hoạch tắt nến nhắm vào bà, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là trơn chạy việc lo hậu cần. Này ông lại ra sức cứu bà từ trong ruột núi, giúp bà thoát khỏi cảnh chết già trong miếu yểm thần. Trong lòng bà ít nhiều vẫn có chút biết ơn. Nhất là khi thấy một lão già ngoài 60, nhắc đến con trai là nước mắt ràn rụa. Tình cha con ấy làm đôi mắt của Khương Hồng Trúc cũng ướt sũng sau lớp vải che. Bà bị nhốt quá lâu trong hang, da trắng bệch, mắt chẳng chịu nổi ánh sáng. Ngay cả ngày rằm cũng cảm thấy chói lòa, buộc phải băng mắt lại, rồi mới từ từ tập quen. Dĩ nhiên, nước mắt đó không phải là khóc vì Trần Thiên Hải, mà vì bà nghĩ tới cha mình. Nếu như cha bà còn sống, không bị xử bắn, khi con gái mất tích, lẽ nào ông không điên cuồng lật đất lật trời mà tìm? Nếu biết con bị giam trong núi yểm, dẫu có phải lấy tay mà bới đến trời cả xương tay, ông cũng sẽ không bỏ cuộc. Chính vì thế, trong giây phút đồng cảnh ngộ ấy, lòng bà mềm lại, vô tình tiết lộ vài chuyện với Trần Thiên Hải. Bà nói với ông, tình trạng của Trần Hiếu có lẽ đá ngũ sắc có thể giúp được. Tương truyền từ thời thượng cổ có chuyện nữ oa vá trời, luyện 5 viên đá ngũ sắc để vá lại trời xanh. Mà đá ngũ sắc này không phải là một viên có 5 màu, mà là 5 viên, mỗi viên một màu. Đặc điểm để nhận biết đá ngũ sắc là kết cấu 2 tầng lồng ghép và hình thái ấy ẩn hợp với câu nữ oa tạo người. Bên ngoài là nữ oa, bên trong là người. Từ Giới Tử nghe mà cảm thấy khó hiểu. Bên ngoài là nữ oa, bên trong là người, nghĩa là sao? Khương Hồng Trúc đáp. Cô còn nhớ bộ tộc Du Mục đã phát hiện ra cái gương thang tinh như thế nào không? Nhớ chứ. Chẳng phải khi đó cả tộc già trẻ trai gái cùng nằm mơ sao? Trong mơ, họ thấy dưới lòng đất có một con rắn khổng lồ mang thân người phụ nữ, đang phủ phục, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay dường như đỡ lấy thứ gì đó, lấp lánh sáng ngời nhưng không nhìn rõ. Sau đó cả bộ tộc bàn bạc, rồi đào bới ngay tại chỗ. Kết quả họ khai quật được một tấm gương bói thang tinh hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành. Khương Hồng Trúc gợi ý. Thực ra, thứ họ đào được là mạch quặng thang tinh, con rắn khổng lồ phủ phục, hai tay nâng lên, chính là hình dạng của cả mạch quận, cũng là hình tượng nữ oa. Còn chiếc gương thang tinh đào lên là hình tượng của con người. Cô hiểu chưa? Nữ oa được tôn là mẹ sinh ra loài người. Mạch quận mang hình nữ oa, thai nghén ra khối đá hình người. Hoặc có thể hiểu là mạch quận hình nữ oa bao bọc khối đá hình người bên trong. Đó chính là kết cấu hai tầng, ứng với nữ oa tạo người. Tấm gương thang tinh đó chính là một trong đá ngũ sắc. Bà đã nói với Trần Thiên Hải, theo hiểu biết của bà, trên đời này có hai viên đá ngũ sắc đã rõ tung tích. Một là tấm gương thang tinh đã thất lạc từ lâu trong truyền thuyết. Hai là đá nữ oa, cất trong hội người đá, nằm trong chiếc hòm đá thứ 8. Tiềm Tiêu Giới Tử đập thình thịch, đầu óc xoay như gõ trống. Hình dáng con rắn khổng lồ phủ phục, tay nâng vật gì đó, đêm hôm đó cô đã nhìn thấy bên trong gương thang tinh. Đá ngũ sắc có 5 viên, chẳng lẽ 5 bóng dáng mà cô nhìn thấy khi đó chính là ẩn dụ cho 5 viên đá ngũ sắc? Chắc chắn là như vậy. Khương Hồng Trúc từng kể cho cô nghe, trong hội người đá có một tôn tượng hình dáng ngồi, đuôi cuộn lại, đầu cúi xuống, tay phải khẽ nâng. Hình tượng ấy hôm đó cô cũng đã nhìn thấy. Vậy thì Khương Hồng Trúc muốn tìm gương thang tinh, mà tấm gương ấy chính là một trong đá ngũ sắc. Gương thang tinh có thể soi ra đá, và trong gương cô đã thấy toàn bộ diện mạo của 5 viên đá ngũ sắc. Thế thì mục đích thực sự của Khương Hồng Trúc khi tìm gương thang tinh chẳng phải là muốn tìm đủ 5 viên đá ngũ sắc sao? Tiêu Giới Tử vội vàng trấn tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe Khương Hồng Trúc nói. Khi ấy, gương thang tinh còn mặc vô âm tính. Thứ mà Trần Thiên Hải có hy vọng chạm tay nhất chính là nữ oa thư. Nếu có thể lấy được đá ngũ sắc, bất kỳ viên nào cũng được, đem liên kết với viên thạch anh đầu Phật của Trần Hiếu, thì nhờ sự hiếm có và năng lượng cường đại của đá ngũ sắc, đủ để ban phúc cho Trần Hiếu. Nói không chừng, thật sự có thể kéo ông từ bờ vực lụi tàn quay trở về. Tiêu Giới Tử chợt lóe ra một ý nghĩ. Cô Hồng, làm sao cô biết được mấy chuyện này vậy? Khương Hồng Trúc cảm khái, nói. Ngay cả cô cũng hỏi như vậy. Cái dở của tôi là 20 năm bị nhốt, vừa thoát ra thì mừng quá hóa hồ đồ, lại thêm một chút mềm lòng. Thế là đem chuyện này kể tuốt luốt cho Trần Thiên Hải. Tiêu Giới Tử im lặng. Trực giác mách bảo, Khương Hồng Trúc không chỉ đơn giản là mềm lòng. Bà ấy cố ý cả thôi, muốn mượn tay Trần Thiên Hải mà chiếm được khối đá của hội người đá. Quả thật, khi ấy Trần Thiên Hải cũng sinh nghi, gặng hỏi Khương Hồng Trúc, rốt cuộc bà ta biết những chuyện này từ đâu. Câu trả lời là, một nửa là từ cuộn da dê mà Khương Đại Thụy cướp được từ hậu duệ của bộ tộc Thảo Nguyên. Một nửa bà biết được từ miếu yểm thần. Nhưng Khương Hồng Trúc không muốn nói nhiều, liền lấy lời qua loa che lấp. Trần Thiên Hải không bỏ cuộc. Ông nhìn ra Khương Hồng Trúc bị nhốt quá lâu, có lúc thần trí mơ hồ, có lúc lại phát điên loạn ngôn. Bèn cố ý tìm dịp dùng bữa, trước hết ra sức chuốc rượu, sau lại dùng lời khích bác, khiến Khương Hồng Trúc nổi điên mới moi được nhiều chuyện. Cụ thể ông ấy đã moi được những gì, Khương Hồng Trúc cũng không rõ. Bởi lúc bà tỉnh dậy mơ mơ màng màng, thì đã bị quẳng đến làng Hạ Sa dưới chân núi Dương Kim. Trên người chỉ còn khối thạch anh dầu bị vỡ, tất cả đều đã bị Trần Thiên Hải lấy sạch. Tiêu Giới Tử giật mình. Hóa ra, cô nói ông ấy trộm đồ của cô là vì chuyện này. Khương Hồng Trúc bật cười lạnh mấy tiếng. Những thứ Trần Thiên Hải cướp đi, cùng cả bí mật bị ông ta moi ra, chẳng phải đều là ăn cắp thì là gì? Dân làng Hạ Sa dưới núi Dương Kim vốn là những người hiền hậu, nhờ đó mà bà dần dần lại được sống như một con người. Chỉ là bà vẫn không bỏ được những thói quen hình thành từ lúc còn bị nhốt trong lòng núi, bò lổm ngổm khắp núi và ăn côn trùng sâu bọ. Bà sống trong cảnh mơ mơ hồ hồ, nữa là vì thế sự quả thật đã khiến bà tuyệt vọng. nữa là vì muốn sống cho Trần Thiên Hải xem. Ông ta ném bà ở đây, chắc chắn không quên bố trí người ngập theo dõi. Vậy thì hãy nhìn đi, tôi sống thảm hại thế nào, bò lổm ngổm trong núi, chẳng bằng cả con chó. Yên tâm đi, tôi chẳng còn chút uy hiếp nào đối với ông nữa. Mấy năm sau, một ngày kia, đột nhiên có người mang tờ rơi tới nhờ bà chữa bệnh. Đây chẳng phải là Trần Thiên Hải vì ăn trộm đồ của bà mà trong lòng áy náy, lại thêm thương hại, nên mới phái người đến cầu y, tiện thể cũng chăm sóc bà một chút sao. Bà thấy phiền vô cùng, hận không thể cầm gậy đuổi đi. Chỉ có Tiêu Giới Tử là ngoại lệ. Mặt dày, chửi cũng chẳng đi, lại lanh tay lẹ chân, hết chạy trước rồi lo sau. Lâu dần bà cũng quen có người kề bên. Dù là để nói chuyện hay để mắng chửi, thì cũng còn chút hơi người, không giống hồi ở trong miếu yểm thần. Ngay cả bản thân là người hay ma bà cũng chẳng phân rõ. Song hiện tại, biết Trần Thiên Hải có khả năng dính dáng đến số 039, thì lại là chuyện khác. Bà sao có thể giữ bên mình một kẻ có quan hệ với 039 chứ? Khương Hồng Trúc nói, mấy năm qua cô hết lòng chăm sóc tôi, nhưng tôi cũng đã dạy cô cách nuôi đá, từ tiểu bổ cho tới đại bổ, coi như là không thua thiệt gì cô. Chẳng ai nợ ai, bây giờ cô đi đi. Tôi Giới Tử sững sờ, mất một lúc mới lắp bắp. Cô Hồng, không đến mức ấy đâu. Tôi chưa từng biết sau lưng có Trần Thiên Hải nhúng tay, lại càng chưa bao giờ giúp ông ấy hãm hại cô mà. Khương Hồng Trúc vẫn bình thản. Vấn đề không phải là Trần Thiên Hải, mà là Lão Nhan. Cô tìm tôi, chăm sóc cho tôi, cũng là để cầu sống. Nhưng tôi mà đối đầu với Lão Nhan, thì khác nào tự đi tìm chết. Tôi hỏi cô có muốn vì tôi mà bị lôi vào chỗ chết không? Tiêu Giới Tử thấy da đầu mình tê rần. Cô định tìm Lão Nhan tính sổ sao? Cô Hồng, ngàn vạn lần đừng như vậy. Cô chỉ còn nửa thân người, rời khỏi thân xác cũng không thể tự do hành động. Lão Nhan đã sống mấy đời, cô có biết sản nghiệp của lão ta lớn tới mức nào không? Có thể điều động bao nhiêu nhân lực không? Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Khương Hồng Trúc bật cười lạnh. Suy nghĩ cho kỹ à? Tôi còn suy nghĩ nổi gì? Nhà tôi tan nát, không con không cái, chẳng còn thân thích. Tôi đã 70 tuổi rồi, thân xác lại què quặt như thế này. Suy nghĩ thêm thì chỉ chờ chui vào quan tài mà thôi. Tiêu Giới Tử á khẩu, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới lý nhí. Nhưng cô Hồng, nếu tôi đi rồi, ai chăm sóc cô đây? Khương Hồng Trúc đáp gọn. Tôi vẫn còn quen vài người. Ngay cả trong hội người đá tôi còn có tay trong. Cô còn sợ tôi không tìm được ai chăm sóc chắc. Đi đi. Đêm nay tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Không muốn dính vào rắc rối của tôi thì hãy đi nhanh đi. Đây cũng là vì nể tình bao nhiêu năm cô chăm sóc tôi, nên tôi không lôi cô cùng đi tìm chết. Nói xong, bà ấy mệt mỏi leo lên giường, kéo chăn đắp lên người. Dừng lại một chút, rồi xoay lưng, đưa lưng về phía cô. Tiêu Giới Tử đứng lặng một lúc, sống mũi cay xè. Chính mỹ Khương Hồng Trúc đã nói thẳng, không lôi cô cùng đi tìm chết. Nghĩa là bà ấy cũng biết, đối đầu với Lão Nhan, phần thắng mỏng manh đến mức nào. Nhưng 70 tuổi rồi, nếu còn bình tĩnh nữa, thì cả đời này cũng coi như chấm hết. Tiêu Giới Tử cắn môi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Khương Hồng Trúc nghe thấy tiếng động, lại dặn thêm một câu. Đừng quên tháo cái liên kết đá đó ra. Tiêu Giới Tử khẽ ừ một tiếng. Thu dọn xong, cô đến tháo khối đất sét bọc vải đỏ hình quả táo. Đất đã bắt đầu khô hết, cô cố sức cạy mở. Trước tiên nhìn thấy khối thạch anh dầu của Khương Hồng Trúc. Dù đã nứt nẻ nhưng vẫn lờ mờ phân biệt được hình người. Tại vị trí trái tim, túi dầu màu vàng nhạt vẫn khẽ lay động. Tiêu Giới Tử bất chợt thấy tim mình khẽ run. Cô nhớ lại lời Khương Hồng Trúc. Nhện biết giăng tơ. Đá nào ở gần cô, từng được cô nuôi qua. Chỉ cần cô từng chạm vào, vuốt ve qua, thì đều coi như là vướng trong mạng nhện của cô. Tơ nhện kết đến đâu, thông đến đâu thì nhện có thể mang theo tơ mà đi đến đó. Nói cách khác, về lý thuyết, chỉ cần cô không ở quá xa thì cũng có thể tiến vào trong khối đá của Khương Hồng Trúc. Cô đưa tay nhặt lên, tỉ mỉ vuốt ve một hồi, rồi đặt khối thạch anh dầu ấy bên gối của Khương Hồng Trúc. Lúc thu dọn xong, trời đã hửng sáng. Tiểu Giới Tử nghĩ Khương Hồng Trúc đã ngủ, liền rón rén xách túi bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cô vươn tay vặn nắm cửa, Khương Hồng Trúc đột nhiên ngồi bật dậy, gọi một tiếng. Giới Tử à! Tiểu Giới Tử quay đầu nhìn bà. Khương Hồng Trúc do dự một thoáng, rồi nói. Có chuyện này tôi vẫn chưa từng nói với cô. Thai của cô thực ra không phải là nhện. Tiểu Giới Tử sững người. Không đúng, rõ ràng là nhện, tôi nhìn thấy mà. Khương Hồng Trúc chậm rãi lắc đầu. Ngày bị nhốt vào miếu yểm thần, bà bị bầy sâu bọ tấn công, rất lâu sau mới tỉnh lại. Má phải áp xuống đất, thế mà chẳng việc gì, má trái bị cắn rách. Nhưng kỳ lạ là khi sờ lên chỉ thấy nhớp nháp chẳng thấy đau. Rồi lần xuống dưới, phát hiện một bàn chân đã mất, vậy mà cũng không đau, chẳng đau một chút nào. Về sau bà mới hiểu ra, đó là do lũ trùng tiết ra thứ gì đó giúp bà cầm máu giảm đau, để bà vẫn có thể tiếp tục thở, tiếp tục sống tươi rói, nóng hổi. Dẫu sao, hiếm hoi lắm mới gặp được một thứ lương thực thượng hạng như thế trong mấy trăm năm qua. Bọn chúng cũng biết cách sống, phải ăn dè sẻn thôi. Lũ sâu bọ ấy khi rút đi thì cuồn cuộn như thủy triều, sạch bách, dường như chưa từng tồn tại trong hang động này vậy. Khắp nơi chỉ còn rác rưởi, xương khô, đôi khi hắt ra chút huỳnh quang mờ nhạt. Miếu yểm thần đã chất chứa lễ vật hiến tế từ thời thượng cổ, cũng tức là tích tụ vô số xương cốt. Bà lồm cồm bò trong đống xương khô, mò được một chiếc đèn pin. Đám người của hội người đá khi bỏ chạy trong cơn hoảng loạn đã đánh rơi không ít trang bị. Khương Hồng Trúc thở dốc, bật sáng đèn pin. Trên khuôn mặt trang hòa máu và nước mắt, từ từ soi xét nơi có lẽ sẽ trở thành huyệt mộ của chính mình. Ánh sáng chói lòa quét qua đống xương khô, những món đồ mục nát vách đá gồ ghề, rồi dần dần rọi lên cao. Trên cao, trên tấm lưới nhện bằng đồng xanh, bà nhìn thấy yểm thần. Nửa thân dưới là nhện, nửa thân trên là phụ nữ. Mắt khảm hai viên huyết ngọc đỏ như sắp bật ra khỏi hốc, nhưng lại bất động như núi. Hội người đá vốn cũng thờ phụng yểm thần, bởi thế giới trong đá chính là cõi mộng, mà yểm thần ngự trong mộng, giăng lưới khắp trời đất, không gì thoát khỏi chiếc lưới đó. Chim muông cẩm thú, côn trùng sâu kiến đều để mặc cho ngài sát phạt. Khương Hồng Trúc nói, đêm đó tôi dùng gương thang tinh để xem thai cho cô. Đúng là thân nhện, nhưng lại mọc ra gương mặt, là đầu của phụ nữ. Khoảnh khắc ấy, bà như sống lại cảnh trong miếu yểm thần. Giữa máu thịt nhầy nhụa, ngẩng mặt nhìn lên, bị cái uy nghiêm đáng sợ kia dọa cho đến mức đánh rơi cả gương, ngất liệm cho đến khi trời sáng. Nói thật, bà vừa hâm mộ vừa ghen tị. Năm hai mươi mấy tuổi, bản thân cũng là con nhà đại thế trong nghề nuôi đá, lại đẹp hơn Tiêu Giới Tử, linh tính cao, ngộ tính cũng mạnh. Sao cuối cùng không phải là bà, mà lại rơi vào tay một tiểu nha đầu bình thường như vậy? Bà dài giọng thở than, rồi nói, thai này của cô nhất định phải bảo vệ cho tốt, nếu mà không thành thì thật sự rất đáng tiếc. Tiêu Giới Tử một tay xách túi, một tay ôm chậu lan hồ điệp, bước ra khỏi phòng. Đi được một đoạn thì chậm dần, cuối cùng dứt khoát ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa homestay. Mặt trời còn chưa mọc, những ngọn núi thấp xa xa mờ trong sương. Chậu lan hồ điệp chắc từ Bắc mang vào Nam, không hợp thủy thổ nên có phần héo rũ. Vốn dĩ cô định để lại tặng Khương Hồng Trúc, nhưng nghĩ kỹ, Cô Hồng giờ chỉ một lòng báo thù, chắc chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm hoa chăm hoa nữa. Tiêu Giới Tử khẽ khàng gãy mấy nụ hoa, trong lòng trống trải. Cô biết đi đâu bây giờ? Bao năm qua, cô vẫn luôn ở bên Khương Hồng Trúc. Dù chung sống chẳng mấy êm đẹp, hoặc là bị mắng, hoặc đập bàn mà cãi lại. Khi tức giận, cô từng nghĩ sẽ bỏ đi. Lúc phiền não cũng mong sớm được tách ra. Nhưng khi ngày này thật sự đến, cô lại chẳng thấy chút nào là nhẹ nhõm hay giải thoát. Trái lại, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Kẻ thù của cô Hồng, sao cứ phải là lão quái vật sống mấy đời lão nhan kia chứ? Nói thật, nếu là hội người đá thì cô chẳng sợ, cùng lắm là xui xẻo, khổ một chút, chứ họ cũng hiếm khi ra tay độc ác. Nhưng lão nhan thì khác. Trong ký ức của cả cụ Khương lẫn cô Hồng, trong suốt trăm năm qua, lão chỉ xuất hiện đúng ba lần. Lần thứ nhất, không thèm mở miệng, xách về hai cái đầu thổ phỉ. Lần thứ hai, vẫn chẳng nói năng gì, lại mang thêm hai cái đầu nữa. Lần thứ ba, chịu mở lời đôi câu với cô Hồng. Kết quả, bà ấy nhà tan cửa nát. Từ đó đủ hiểu phong cách của lão ra sao. Chưa kể nhìn vào Nhan Như Ngọc thì biết, một chuyến sang Akasha thôi mà lôi theo bao nhiêu người gặp họa. Số 039, cả gia tộc ấy chẳng ai hiền lành. Từ tận đáy lòng, Từ Giới Tử thật sự không muốn dính vào chuyện này. Nhưng trơ mắt nhìn Khương Hồng Trúc đi vào chỗ chết, cô lại chẳng nỡ. Nghĩ đến nhất cả óc, cô ôm đầu, giật giật mấy sợi lông trên chóp nón, giật mãi, giật đến nửa chừng mới giật mình lẩm nhẩm trong bụng. Lo cho thân mình trước, lo cho mình trước đã. Phải ổn định được bản thân, không còn vướng bận, mới có sức mà giúp người khác, đúng không? Tượng Phật bằng đất muốn cứu đời, bước đầu tiên cũng phải qua sông an toàn cái đã. Từ giờ phút này, cô Hồng không còn che chở cô nữa, nguy cơ nhập mộng của cô sẽ cao hẳn lên. Vậy phải làm sao đây? Tìm ai để kết thêm một mối liên kết đá bây giờ? Từ Giới Tử lo đến nhăn mặt. Cũng tại bao nhiêu năm nay, vòng giao du của cô quá hẹp. Trong hội người đá, cô chỉ quen đúng hai người. Trần Tông thì thôi, khỏi bàn. Gà mờ mới vào ngày, chắc đến hòn đá còn chưa kịp nuôi. Còn Lý Nhị Toản thì đúng là lão luyện, còn nuôi được một hòn kỳ thạch, chắc là cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà... Từ Giới Tử nhăn mặt. Cô không ưa Lý Nhị Toản. Người này lúc nào cũng nhóp nháp nhầy nhụa, chỉ thích hợp làm tay trong, thỉnh thoảng liên lạc. Chứ mà gần gũi liên kết thì nghĩ thôi đã thấy chán ghét. Nghĩ tới bực mình, cô bứt phát một bông lan, vò nát trong tay rồi ném xuống đất. Đàn cáu kỉnh, cọ cọ như vệt hoa dính lại trên tay, cọ mãi, chợt bừng tỉnh. Khoan đã, Trần Tông chẳng phải có khả năng nhìn thấy sao? Chẳng phải chính anh đã giành lại Thọ Gia từ tay Khương Hồng Trúc sao? Chưa kể, lúc từ Akasha trở về quê, phía sau còn kéo theo một hàng dài toàn người đến cầu anh bảo hộ. Người khác thì có lẽ cô phải tốn chút công sức, nhưng nếu muốn lôi Trần Tông đến trấn Cảnh Đức, chẳng phải chỉ trồng một nốt nhạc hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Giới Tử mừng đến suýt bật cười thành tiếng. Nghĩ là làm, Tiêu Giới Tử thoăn thoắt bật dậy khỏi bậc thềm, xách túi ôm hoa, chạy một mạch đến bên chiếc xe Tiểu Trường An cũ chưa kịp trả. Lên xe, cô cẩn thận quan sát xung quanh, rồi mới chậm rãi nổ máy. Thị trấn du lịch có điểm hay là nhà trọ sang sát. Cô chạy chừng 400-500 mét, vừa đi vừa để ý lối, sau đó chọn một nhà trọ mới, tên là Hành Tê. Lên mạng tra thử, thấy phòng nhiều, lại có sân nhỏ riêng, thế là chụp màn hình lưu lại, cân nhắc câu chữ, rồi nhắn ngay cho Trần Tông. Hẹn cho anh trước 10 giờ tối nay, phải có mặt ở trấn Cảnh Đức. Có lẽ Trần Tông đã thức dậy, trả lời rất nhanh. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, liên tiếp nằm dấu chấm hỏi. Chắc là để biểu lộ kinh ngạc cùng sự bất mãn. Không những thế, khùng chát còn hiện ra, đàn nhập. Từ Giới Tử không vội, thong thả gửi tiếp. Nguyên nhân như sau? Bên kia xóa luôn phần đang gõ, chờ nghe cô nói tiếp. Một, có tin về ông nội và cha của anh, bao gồm cả nguyên nhân ông nội anh mất tích. bí mật phía sau chuyện cha anh gặp nạn. Muốn nghe thì tới, quá giờ không chờ. Hai, nếu anh không đến, bạn nhỏ của tôi cũng tiêu đời. Bên kia lại xuất hiện đang nhập. Tiêu Giới Tử cũng mặc kệ, gửi luôn ảnh chụp màn hình nhà trọ, kèm thêm. Nếu tới, dùng tên anh để đặt khách sạn, chọn phòng tiêu chuẩn. Ngoài ra ghi chú thêm, có một cô tiêu cần được nhận phòng trước. Đúng như dự đoán, Trần Tông lười gõ chữ, gọi thẳng điện thoại. Tiêu Giới Tử nhấc máy. Đầu bên kia như súng liên thanh, bắn một tràng. Sao cô có tin về ông nội và ba tôi? Chẳng phải ba tôi bị cướp đánh sao? Vụ án đã kết thúc rồi, còn bí mật gì nữa? Ồn ào thật đó. Tiêu Giới Tử nghiêng đầu, né tai khỏi ống nghe. Tay trái thì gõ nhịp lách tách trên vô lăng như đang đàn piano. Cô nói tỉnh bơ. Gặp rồi nói. Vậy còn mạng cô bị làm sao? Bệnh tái phát hả? Không phải cô đã sinh ra hạt tiên bắt đầu đại bổ rồi à? Hạt tiên à? Nếu như không nghe anh nhắc, cô cũng đã quên mất mình từng sinh ra hạt tiên. Gặp rồi nói. Thấy quả thật không thể nào làm rõ qua điện thoại, Trần Tông đành tạm gác lại cả hai chuyện này. Vậy còn vụ đặt phòng tiêu chuẩn là ý gì? Tôi đặt luôn hai phòng giường lớn cạnh nhau là được mà. Nam nữ khác biệt, tôi đâu thể nào ở chung phòng với cô được. Ngón tay Tiêu Giới Tử miết qua vô lăng như chốt một đoạn nhạc, kết thúc gọn gàng. Cứ làm theo lời tôi đi, gặp rồi nói tiếp. Nửa tiếng sau, Tiêu Giới Tử thuận lợi nhận phòng ở hành T. May mà đang mùa vắng, phòng trống nhiều, chẳng cần phải đợi tới trưa mới được check in. Trần Tông đặt cho cô hẳn phòng tiêu chuẩn hạng sang, rộng hơn chỗ cũ, tiện nghi cũng xịn sò. Sân vườn được dọn tươm tất, góc sân còn dựng hẳn một hòn non bộ bên nước. Dưới mái hiên có bày thêm bàn trà đôi ngồi ngắm cảnh. Nhìn đồng hồ mới hơn 10 giờ sáng. Cô hẹn anh 10 giờ tối, còn tận 12 tiếng nữa. Cho dù đi máy bay hay tàu hỏa rồi chuyển xe, thời gian vẫn dư sức. Ổn định xong, Tiêu Giới Tử bắt đầu díp mắt. Hôm qua chạy khắp thành phố tìm chỗ, tốn bao nhiêu sức lực, lại còn thức trắng đêm. Mệt chồng thêm mệt. Để chống cơn buồn ngủ, cô bật tivi, pha ly cà phê, rồi lục giấy bút ra, định thử sắp xếp lại tuyến thời gian chuỗi sự việc liên quan đến Khương Hồng Trúc cùng cha con Trần Thiên Hải. Nhưng đầu óc nặng như bọc bùn, cà phê đậm đặc đến mấy cũng không níu nổi mi mắt cứ rũ xuống từng chập. Cố gắng đến gần 11 giờ, ngáp liên tục, nước mắt cũng trào ra. Thôi, ngủ một lát đi. Dù có cực kỳ xui xẻo, quanh đây thật sự có kẻ săn mồi khác, thì giờ này bọn họ chắc cũng đã thức dậy lo chuyện của mình rồi. Huống hồ, dù liên kết đã giải, nơi có kẻ săn mồi lớn tỏa trấn hẳn là an toàn. Cô tự nhủ như vậy. Chợp mắt thôi, 10 phút cũng quý. Thế là hẹn báo thức 10 phút. Đầu vừa nghiêng, cô đã thiếp đi. Tiêu Giới Tử mở mắt. Đúng là kỳ cục, khi muốn ngủ lại ngủ không được, đã nằm xuống rồi lại trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Cô ủ rũ ngồi dậy, ngẩng người một lúc, rồi bế chậu lan hồ điệp ở đầu giường ra sân phơi nắng. Nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp dễ chịu, đến mức cô chẳng còn muốn khoác chiếc áo khoác dày cộp của Trần Tông mua. Vừa cởi áo định đặt lên ghế trà, bỗng ủa một tiếng, đứng quay tại chỗ xoay một vòng. Cô không có bóng. Đây là đàn trồng đá. Cô ngẩng phát lên, tim đập loạn. Đáng lẽ trên trời phải có vạch ranh giới trắng đầy rõ rệt. Giờ thì gần như mờ hết, phải nhìn thật kỹ mới thấy thấp thoáng vệt mờ mỏng nơi chân trời. Quả nhiên là đang ở trồng đá. Tiêu Giới Tử thấy lạnh cả sống lưng. Mới mấy ngày thôi mà đã không phân đổi thực tại với cơn mộng. Bảo sao, ngày xưa Trang Tử nằm mơ hóa bướm rồi lạc lối chẳng biết đâu là thật. Về sau, mỗi lần ngủ dậy bước xuống giường, cô cũng phải soi thử có bóng hay không mới dám chắc mình thật sự tỉnh, chứ không phải đang ngỡ mình tỉnh. Mà khoan đã, bé nhện của cô đâu rồi? Tiêu Giới Tử lùi lại mấy bước, đảo mắt khắp sân. Vô tình ngẩng lên mới phát hiện nó nằm dưới mái hiên. Ngói của mái hiên màu đen, nhện lại ẩn mình trong tối khó mà thấy rõ. Nhưng nó đã lớn hẳn, trừng bằng bàn tay, không còn ngoan ngoãn nép nơi cổ áo của cô được nữa. Khương Hồng Trúc từng nói nhện của cô vốn chẳng phải nhện, mà là yểm thần, có đầu và mặt phụ nữ. Nghĩ thôi đã rợn tóc gáy. Cô thật sự chẳng muốn lại gần. Lỡ mà nhìn thấy một cái đầu phụ nữ to bằng hạt lạc, chắc cả đời cũng bị ám ảnh. Nhưng mà nếu cô đã ở trong đá, chẳng phải nghĩa là cô có thể đi dạo thăm viếng một vòng sao? Tiêu Giới Tử đẩy cửa bước ra. Trên hành lang, cô bắt gặp một vị khách mới đang kéo vali. Người đó không nhìn thấy cô cũng không nghe được âm thanh gì. Chỉ nhìn thấy miệng của anh ta mở ra khép lại, lẩm bẩm điều gì đó. Xem ra, việc thế giới thực xâm nhập vào thế giới trong đá, hay có thể gọi là sự trồng lấp, vẫn đang trong quá trình diễn ra. Hiện tại, hình ảnh và xúc giác đã đủ sống động, nhưng âm thanh thì chưa truyền vào. Và cả... Từ Giới Tử hít mũi thật mạnh, quả thật mùi hương cũng chưa theo vào. Bước ra phố, cảnh tượng đã náo nhiệt hơn trước. Cô định đi về phía homestay của Khương Hồng Trúc, nhưng giữa chừng lại đổi ý. Đây là thế giới trồng đá của chính cô. Nếu muốn tiến vào hòn đá của Khương Hồng Trúc, cô phải tìm được ranh giới của thế giới mình. May mắn, lần này cô đã có kinh nghiệm. Quẹo vào một con hẻm lạ, lập tức sương mù dày đặc cuồn cuộn tràn đến. Cô lần bước vào trong sương, nhìn thấy hai sợi tơ nhện phát ra ánh sáng mờ. Sau khi chính thức sinh sản, cô đã tiếp xúc với hai hòn đá, một của Lý Nhị Toản, một của Khương Hồng Trúc. Xem ra cả hai giờ đã nối mạng. Nghĩ một chút, cô mang theo sợi tơ có vẻ mới hơn. Chưa đi được bao xa, bước chân cô liền dẫm thẳng vào trong một phòng khách sạn. Trong phòng không có ai, nhưng trông rất quen mắt. Ngay sau đó cô nhớ ra, chính là khách sạn mà cô và Khương Hồng Trúc đã nghỉ đêm trước khi đến Trấn Cảnh Đức. Nói cách khác, từ lúc Khương Hồng Trúc đến Trấn Cảnh Đức đến giờ, bà ấy chưa từng ngủ. Nên khi bản thân cô đăng nhập với tư cách khách ghé thăm, cảnh tượng trong đá vẫn dừng lại ở lần cuối cùng Khương Hồng Trúc nhập mộng, chưa được làm mới. Khác hẳn với lần của Lý Nhị Toản, khi đó chiếc nhẫn bị cô lấy đi, đường kết nối với chủ nhân bị cắt đứt, nên lúc cô tiến vào, cảnh tượng liền được làm mới theo góc nhìn của cô. Từ Giới Tử không kìm được, thử kéo rèm cửa. Nhưng mà kéo ra cũng chẳng ích gì, bên ngoài vẫn là màn sương mù dày đặc. Khương Hồng Trúc nhập mộng vốn chỉ để tránh người, bà ấy lười bước ra ngoài, không giống như cô lúc nào cũng thấy mới lạ, thích rong ruổi khắp nơi. Vậy nên thế giới trong đá của Khương Hồng Trúc chỉ gói gọn trong căn phòng khách sạn nhỏ bé ấy. Từ Giới Tử tiêu nghỉu theo đường tơ nhện quay lại về thế giới của mình. So với căn phòng chật hẹp kia, đất trời bên này quả thực rộng rãi khoáng đạt hơn nhiều. Cô nghĩ thầm, phải khuyên Khương Hồng Trúc ra ngoài dạo chơi nhiều hơn. Ngoài đời thực có thể tránh mặt người, nhưng sao trong đá cũng cứ co cụm một góc nhỏ, chẳng thấy ngột ngạt sao? Nếu như là cô, dù ngoài đời bệnh tật hay liệt giường không nhúc nhích được, thì nhập mộng nhất định phải chạy 800 dặm cho bỏ tức, để bù lại cả ngày bị thần xá cản trở. Đang miên man, bỗng cô cảm thấy có gì đó bất ổn. Con nhện to bằng bàn tay kia vốn vẫn an tĩnh, giờ lại cuốn cùng bỏ chạy, tám chân cào loạn, cắm đầu cắm cổ lao đi như mất trí, chẳng còn chút phong thái thần linh nào. Chỉ trong nháy mắt đã trôi tọt vào gầm chiếc xe bốn bánh của một hàng quán ven đường. Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Giới Tử tê dại cả da đầu, linh cảm dữ dội như thể sấm sét sắp nổ ngay trên đầu, từng sợi tóc đều dựng ngược. Cô ngẩng phát đầu lên. Trên không trung, đàn chậm rãi phồng ra hai con mắt khổng lồ. Mỗi con to như cái chùm nước, lồi hẳn ra, kiểu mắt cóc hay là mắt cá chết. Cảm giác như bầu trời chính là một lớp màng bọc thực phẩm khổng lồ trong suốt, mà có thứ gì đó ở ngoài đang liều mạng hút vào, muốn chui lọt vào trong. Từ Giới Tử sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Khung cảnh trước mắt quá bức quái dị. Trên đường, người qua kẻ lại vẫn như thường ngày, kẻ bận rộn thì bận rộn, kẻ trò chuyện thì cười nói rôm rã, một vẻ an hòa đời thường. Thế nhưng, giữa không trung lại lơ lửng dịch chuyển chậm rãi hai con mắt khổng lồ, lôi trố ra, ánh nhìn quỷ dị, quét trái, đảo phải. Nếu như mọi người đều nhìn thấy thì có khi còn đỡ, cả đám cùng hét cùng chạy, ít ra cũng có cả một cổng xã áp lực tập thể. Nhưng khổ nổi, chỉ một mình cô nhìn thấy, hoàn toàn đơn độc, không một đồng minh. Dần dần, ánh mắt ấy chuyển về phía cô. May thay, đúng lúc đó, chuông báo thức 10 phút vang lên, tự như một luồng sóng âm mãnh liệt đột ngột xuyên thấu. Thế giới trước mắt liền vặn xoắn, sụp vỡ thành từng mảng lớn. Tiêu Giới Tử gần như bật thẳng dậy từ trên giường. Ngồi ổn lại rồi, cô thở hồng hộc. Tính ra, từ lúc cặp mắt lồi khổng lồ kia xuất hiện đến lúc bừng tỉnh, cũng chỉ chừng 10 giây. Nhưng trán và lưng của cô đã rịn đầy mồ hôi. Muốn cặp tách cà phê ở đầu giường nhấp một ngụm, xong bàn tay run đến mức không cầm nổi. Ly vừa nhấc lên, cà phê đã sóng sánh sắp tràn ra, đành phải đặt xuống. Thử đưa tay xuống chân, cơn mềm nhũn đã qua, thay vào đó là cơn rung như sàn gạo. Cô ôm chặt lấy trần qua lớp mềm, định giữ cho khỏi rung, nhưng kết quả lại càng tệ, cả người rung cầm cập như bị điện giật. Khủng khiếp thật, bảo sao có người vào đá mà chết vì sợ. Cảm giác này chẳng khác gì bị dọa chết ngay ngoài đời. May mà cô đủ cẩn thận, trước khi ngủ còn đặt báo thức. Đó chính là thứ gọi là kẻ săn mồi trong truyền thuyết sao? Khư Hồng Trúc chưa ngủ, tức là chưa vào đá, vậy vừa rồi chắc chắn không phải bà ấy. Tiêu Giới Tử cố gắng bình ổn lại một lúc, rồi lật mền bước xuống giường. Đi tìm Khư Hồng Trúc thôi, có thể không còn chung đường, nhưng tình nghĩa vẫn còn, bên mình vừa gặp chuyện, sàng hỏi một tiếng cũng chẳng sao. Hai khách sạn vốn gần nhau, Tiêu Giới Tử lười lái xe chạy thẳng một mạch sang đó. Nhân viên homestay nhận ra cô ngay, một cô gái trẻ đẹp, tóc nhuộm bạc, đội nón, đi đến đâu chẳng nổi bật. Không những không cản, họ còn niềm nở chào hỏi. Cửa phòng mở toang, có cô lao công đang thay ga giường. Thấy Tiêu Giới Tử, chị ngẩng lên cười theo thói quen. Tiêu Giới Tử ngó người, hỏi. Ủa, khách ở đây đâu rồi ạ? Đi rồi, trả phòng rồi. Đi rồi sao? Cô khó tin nổi. Với tình trạng sức khỏe của Khương Hồng Trúc, lại còn lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc, làm sao có thể đi được? Chẳng lẽ có người tới đón? Cô vội chạy xuống ngoài lễ tân, xin xem camera. Chỉ cần đoạn sảnh chính là đủ. Bình thường khách muốn xem camera đâu có dễ. Nhưng mà homestay thì dễ dãi hơn. Nhân viên đẩy máy tính sang cho cô xem. Quả thật, vừa mới đi. Khương Hồng Trúc được đẩy bằng xe lăn. Có lẽ sợ hình dáng của bà làm cho người khác chú ý, nên đội nón khoác áo dày. Đến bậc thang, vì chỗ này không có lối cho người khuyết tật, hai người đàn ông hợp sức khiêng xuống rất cẩn thận, rồi đưa vào một chiếc xe van lớn. Trong xe còn có một người nữa, một phụ nữ tóc dài xoăn bồng bềnh. Khi Khương Hồng Trúc được đưa lên, chị ta còn nghiêng người ra chào đón, định bắt tay trông rất niềm nở. Tiêu Giới Tử tua lại một lần, nhìn thật kỹ, xác nhận là đúng, bà ấy đã đi. Cô miễn cưỡng cười cảm ơn lễ tân rồi bước ra ngoài. Chỉ trong một ngày, cô đã bước ra khỏi cánh cửa này hai lần. Lần sau hụt hẫng hơn lần trước. Khương Hồng Trúc đúng là khiêm tốn. Đây đâu phải chỉ là quen biết vài người, mà rõ ràng là quan hệ rộng rãi. Chắc bà ấy đã liên lạc từ tối qua, người ta mới chạy xe suốt đêm đến đón. Cũng tốt thôi, so với việc đi theo cô, ngồi xe cà tàng, ở trọ tạm bợ, thì bên kia rõ ràng chăm sóc chu đáo, có tiềm lực hơn hẳn. Khương Hồng Trúc sắp được sống những ngày tử tế rồi. Hồi trước cãi nhau với Khương Hồng Trúc, cô lúc nào cũng ngẩng cao đầu dọa, đợi lúc tôi đi rồi xem cô xoay sở kiểu gì. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật. Xoay sở thế nào ư? Người ta có khối cách. Viền mắt Tiêu Giới Tử đỏ lên. Nghĩ mà tuổi, cô còn ngây thơ đi chọn cái khách sạn ở gần để có thể ngấm ngầm chăm sóc bà ấy. Hóa ra bà ấy đâu cần. Biết đâu bao nhiêu năm nay bà ấy hoàn toàn có thể tìm đường đi lên. Chỉ là thấy cô đáng thương nên mới chịu cúi xuống miễn cưỡng ở cạnh. Đúng là ảo tưởng Tiêu Giới Tử cô đơn Tiêu Giới Tử. Cô hít hít mũi, lững thững đi ra phố, không muốn quay trở về hành tê nữa. Bèn cứ thế lang thang, chẳng có đích đến. Dù sao thì có bản đồ trên điện thoại, lại đang ở trong thành phố chẳng lo lạc. Thế là đi một mạch đến tối mịt. Giữa đường ghé vào quán ăn, gọi một đĩa há cảo chiên. Ngồi xổm cạnh một bác thợ sửa giày, nhìn bác dùng cái máy cũ kỹ ghim ba miếng đế vào trong giày. Sau đó đi theo sau một ông bán kẹo hồ lô. Thời buổi này hiếm thấy cảnh một người vác cây sào, treo đầy kẹo hồ lô mà rao dạo khắp phố. Thấy lạ mắt, cô bám theo ba con phố liền. Đến mức ông chú kia lạnh cả sống lưng, quay đầu lại hỏi, có muốn mua kẹo không đó? Lúc đó cô mới ngượng nghịu rút tiền ra mua một xiên. Kể đó nữa, cô xen vào một cuộc chiến long trời lỡ đất của hai đứa nhóc tầm 5 tuổi. Lúc ấy, cô vừa nhai kẹo hồ lô vừa nhìn hai đứa chơi xúc cát bằng sáng nhựa. Chẳng hiểu thế nào, chúng quay sang túm tóc, phun nước bọt, ném cát vào nhau. Đợi mãi chẳng thấy phụ huynh nào ra can, cô bực mình bước tới kéo chúng ra. Trời vừa sụp tối, Tiêu Giới Tử mở bản đồ quay về. Đó vốn là thói quen từ nhỏ, hễ buồn là phải đi lang thang. Mẹ cô Tiêu Sáng Trúc từng nói, khi không vui, người ta sẽ bị bọc kín bởi một đống cảm xúc xám xịt, giống như bị biến thành một cục kẹo bông khổng lồ. Lúc đó không được nhốt mình trong phòng, càng ngồi lì, mấy thứ cảm xúc kia càng bám chặt và sinh sôi. Phải đi ra ngoài cho nắng chiếu, cho gió thổi, nói chuyện với người, mua chút đồ. Thế là những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ dần dần bay đi lúc nào chẳng hay. Tất nhiên, mẹ cũng dặn thêm, trời tối thì phải về, vì mặt trời lặn rồi, ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm. Khi quay lại hành tê, Tiêu Giới Tử thấy lòng khá hơn một chút, nhưng chưa hẳn nhẹ nhõm, còn cần thêm thời gian. Cô đứng bên giường một lúc, khẩn lại, rồi quay mặt vào giường. Như một viên gạch thẳng đơ, bịch một cái ngã xuống nệm, nghiêng đầu, nằm im re không nhúc nhích. Trong mấy bức danh họa thế giới, sau đầy rẫy mỹ nhân nằm nghiêng nằm ngửa, mà hiếm khi thấy ai nằm sấp như cô thế này nhỉ? Các vị nằm sấp nhìn chẳng thanh tao, trông hào hào như cái xác. Không biết qua bao lâu, cô nghe tiếng mở cửa, tiếng bánh xe vali lăn cọt kẹt, rồi tiếng Trần Tông đầy hớn hở. Ờ, đèn con sáng, cô không ra ngoài à, cô... Tiếng Anh đột ngột ngưng bặt. Tiêu Giới Tử vẫn cứ nằm sắp bất động, trong bụng hừ thầm. Cô cái gì mà cô? Trần Tông mất 7 tiếng, trước bày đến Nam Sương, rồi chuyển tàu cao tốc, đến ga lại bắt taxi. Đường xa mệt lử, vốn đang lân lân như say xe, vậy mà vừa bước vào đã bị cảnh tượng trong phòng hù cho tỉnh rồi. Tiêu Giới Tử, Tiêu Tử Nguyệt, người này sao lại nằm sắp bất động thế kia, chẳng lẽ gặp chuyện rồi? Trần Tông nuốt khan, căng mắt cảnh giác nhìn quanh một vòng, thả vali xuống, siết chặt hoài túi trên vai, sẵn sàng vung một cú phòng thân bất cứ lúc nào, rồi mới rón rén lại gần. Tiêu Giới Tử, cô mở mắt đấy, nhưng ánh nhìn đờ đẫn, hoàn toàn vô thần, cũng chẳng hề liếc mắt đến anh. Trần Tông càng hoảng, vội vươn tay thử xem cô còn thở hay không. Chỉ vừa định chạm đến thì thấy cô xoay đầu úp mặt vào trong mình. Trần Tông trừng hững, rồi thở vào, ném túi lên giường mình, bực bội ngồi xuống, nhìn gái Tiêu Giới Tử mà cầu nhau. Cô làm sao vậy? Sao lại nằm sấp cầm như hến? Tiêu Giới Tử ậm ừ một câu. Tâm trạng không tốt. Tâm trạng không tốt sao? Tim Trần Tông trùng xuống. Là vì bệnh à? Đại bổ không có tác dụng sao? Thấy cô im ra, anh lại đoán. Không phải cô ở chung với Khương Hồng Trúc à? Bà ấy đâu? Lẽ nào phát hiện cô từng lén giúp tôi cho nên đuổi cô đi? Trời đất, sao cái người này nói nhiều vậy chứ? Đã bảo là tâm trạng không tốt rồi, không thể để yên cho người ta tĩnh lặng một lát sao? Tiêu Giới Tử cau mày, đưa tay mò cái gối định kéo lên che kín đầu, biểu thị sự bất mãn. Ngay lúc đó cô nghe Trần Tông nói, ăn đồ nướng không? Hả? Đồ nướng? Tôi vẫn chưa ăn gì, hay là gọi ship nhé. Quán này được chấm 5 sao nè, cách đây khá gần, 20 phút là vào tới. Để tôi xem. Bắp, có loại xiên hạt bắp, cũng có bắp nướng nguyên trái. Hay là chúng ta chia nhau một trái bắp ha? Ờ, còn có sò điệp nữa, có vị tỏi và vị tàu xì, cô thích vị tàu xì đi. Từ Giới Tử đã trột được gối nhưng lại ôm lấy nó ngồi bật dậy. Nghĩ ngợi một chút, cô bổ sung, thêm 2 chai bia nữa. Thế thì vừa ăn vừa nói chuyện được rồi. Trần Tông thêm 2 chai bia vào giỏ hàng, rồi chơi một câu, nhìn cô đâu có giống như tâm trạng không tốt. Từ Giới Tử phì cười. Chính cô cũng thấy mình đổi thái độ hơi nhanh, nhưng cũng không trách được. Vốn dĩ tâm trạng cô đã đỡ được phân nửa rồi, lại vừa nghe đến chữ đồ nướng thì tất nhiên phấn chấn ngay chứ sao. Cô tìm chuyện để nói, anh cứ thế mà chạy tới à? Tam lão chịu thả anh đi sao? Trần Tông dừng tay, ngẩng lên nhìn cô, nói, phải rồi, tôi đang định nói với cô đây, Khương Hồng Trúc đâu? Tôi nghi là hội người đá đã lần ra được tin tức của bà ấy. Cô có muốn nhắc nhở bà ấy một tiếng không? Ban đầu anh định lén bỏ đi, không chào hỏi người trong hội người đá. Nhưng nghĩ lại, tam lão đều đã nhiều tuổi, lỡ vì anh vắng mặt mà lo lắng chuyện an toàn ban đêm, rồi sinh bệnh thì không hay. Vậy nên anh vẫn đến nói một tiếng, không kể chi tiết, chỉ bảo là được bạn mời đi chơi mấy bữa. Không ngờ tam lão lại phản ứng rất bình thản, chẳng lo lắng cũng không níu kéo. Bà Phúc thậm chí còn cười, bảo anh cứ đi vui vẻ. Nhìn ra được tâm trạng của bọn họ nhẹ nhõm hẳn. Trần Tông lấy làm lạ, anh vốn tưởng mấy người này sẽ bám riết lấy anh, tiếp tục cầu chở che. Nhưng rồi trên đường đi, anh nghĩ thông suốt. Anh nói với Tiêu Giới Tử, trước giờ là tôi đã quá coi thường họ, tưởng họ chỉ như mấy ông bà già vô dụng, bị Khương Hồng Trúc dọa cho mất hồn, thì phải bám lấy lính mới như tôi như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng thực tế làm sao có thể đơn giản như thế? Người ta có bao nhiêu năm kinh nghiệm, bao nhiêu quan hệ. Hội người đá đâu thể nào toàn kẻ nhát gan. Họ đi theo anh về nhà cũng chỉ là tạm thời. Với lại vừa đến nơi, họ lập tức mở chi nhánh, có trì trệ ngày nào đâu. Rõ ràng trong âm thầm, họ nhất định đã tận dụng đủ quan hệ, đủ kênh để điều tra về Khương Hồng Trúc. Điều đó cũng hợp lý thôi, ai mà chịu ngồi chờ chết chứ. Tiêu Giới Tử rùng mình hỏi, ý anh là họ điều tra ra rồi? Trần Tông gật gù, lại lắc đầu, không dám chắc, chỉ là trực giác. Tôi cảm thấy từ hôm qua đến hôm nay chắc chắn họ đã có tiến triển. Bởi vì trước hôm nay không khí bên tam lão tuy không đến mức sầu thảm nhưng cũng căng thẳng nặng nề. Thế mà sáng nay lúc anh chào, rõ ràng cảm giác được tâm trạng của bọn họ rất khá. Tiêu Giới Tử ngẩn ra, trong đầu ồ một tiếng, thầm chửi thề. Suy đoán của Trần Tông chính xác tới 9/10. Bởi vì Khương Hồng Trúc tối qua mới liên hệ người quen, rồi sáng nay đã được đón đi. Suy ra, chiếc xe tới đón bà ấy kia, cùng với người phụ nữ tóc xoăn gợn sóng kia, chắc là đều đến từ Lửa Xuân. Mà Lửa Xuân và hội người đá bề ngoài được gọi là đối thủ không qua lại. Nhưng dạo trước, cô từng hỏi Lý Nhị Toản rằng người ngựa hoang có coi thường Lửa Xuân hay không, thì câu trả lời của anh ta lại đầy ẩn ý. Đều là đồng đạo, chẳng qua chưa từng hợp tác mà thôi. Thời buổi này, chuyện khinh hay không khinh quá trẻ con. Cái gọi là đối thủ hay coi thường đều đã là chuyện cũ. Thời nay, đều là người cùng nghề, ai cũng mưu cầu lợi ích. Miễn là điều kiện đưa ra đủ hấp dẫn, có cái để kiếm chác, thì nâng chén hòa giải ân oán, bắt tay hợp tác có gì mà lạ. Nếu như hội người đá đã sớm có liên hệ với Lửa Xuân, vậy thì chỉ cần Khương Hồng Trúc tìm tới Lửa Xuân, bên kia hoàn toàn có thể lập tức chuyển tin này sang cho hội người đá. Từ Giới Tử vội vàng móc điện thoại, cố gọi cho Khương Hồng Trúc, trong lòng không ngừng than thở. Cô Hồng ơi cô Hồng, chẳng phải kiếp nạn đời này của cô còn chưa chịu xong sao? Lẽ nào lại muốn đến tuổi già còn hứng thêm một nạn nữa? Kết thúc tập 13. Có những số phận ngay từ khi sinh ra đã phải mang trong người một dấu ấn của khổ đau. Tiểu giới tử của chúng ta chính là như vậy. Cô không chọn được căn bệnh di truyền, cũng không chọn được việc ba cô rời bỏ gia đình, chỉ vì sợ phải gánh thêm một đứa con mang án tử. Tuổi thơ của cô, thoạt nhìn thì ngọt ngào, nhưng thật ra luôn treo lơ lửng một lưỡi dao trên đầu. Đến khi 16 tuổi, dao rơi xuống thật. Đó là những lần cơ thể bất ngờ đình công, như tay cứng đờ, mắt tối sầm, thở cũng không nổi. Từ đó, tiểu giới tử chính thức biết rằng đời mình gắn với một căn bệnh nan y. Ban đầu, tiểu giới tử phẫn nộ lắm. Cô trách mẹ, giống hệt như ba cô năm xưa đã từng trách. Biết bệnh mà vẫn sinh con ra, để rồi kéo thêm một người nữa cùng chết với mình. Nhưng khi mẹ cô qua đời, để lại bức thư nói rằng bà sinh cô bởi vì muốn cô được nhìn thấy một thế giới rộng đẹp và vì bà tin rằng một ngày nào đó sẽ có kỳ tích xảy ra, thì tiêu giới tử không thể nào ghét mẹ được nữa. Cô hiểu, mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, vừa run rẩy vừa cố gắng níu giữ một chút hy vọng mong manh. Điều khiến tiêu giới tử đặc biệt chính là ở chỗ cô không chịu đầu hàng. Cô biết mình cầm trong tay toàn những lá bài xấu, nhưng không chịu chơi cầm chừng để thua ít. Ngược lại, cô muốn đánh một ván thật lớn, thật rực rỡ, để dù có thua cũng không tiếc nuối. Hay nói cách khác, cô chọn sống một đời xứng đáng, thay vì chờ chết một cách bình lặng. Và cũng chính cái khát khao ấy, cái tinh thần phản kháng ấy, làm mình vừa thấy thương vừa khâm phục tiêu giới tử. Và mình nghĩ, có khi nào chính tinh thần này, mong muốn này của cô đã biến cái thai trong đá của cô trở thành kỳ thai, một yểm thần hay không? Còn Trần Thiên Hải, ông nội của Trần Tông, lại là một nỗi đau khác, nỗi đau của một người cha. Con trai ông Trần Hiếu từng nuôi đá thành công, nhưng rồi lại bị cướp đánh trọng thương, trí óc hỏng hẳn. Ngặt một nỗi là khi xảy ra tai nạn, Trần Hiếu đang ở trong đá, cho nên ý thức bị kẹt lại, không thể quay về. Thế là Trần Thiên Hải ôm viên thạch anh hình đồ vật, tin rằng linh hồn của con mình vẫn còn ở trong đó. Đã ngoài 60 tuổi, vậy mà ông vẫn khóc rưng rức khi cầm đến mặt dây chuyền. Người ta có thể chê ông mù quáng, có thể trách ông bất chấp thủ đoạn khi ông đầu độc cháu nội của mình, lợi dụng Khương Hồng Trúc để tìm cách cứu con trai. Nhưng mà nếu nhìn từ góc độ một người cha, thì tất cả chỉ là tình phụ tử tuyệt vọng mà thôi. Còn ông còn một tia hy vọng, thì ông sẽ cố bám lấy, dù cho đó chỉ là mảnh vụn mong manh. Nhìn vào Tiêu Giới Tử và Trần Thiên Hải, chúng ta có thể thấy một sợi dây liên kết rất rõ trong toàn bộ truyện, cũng như tất cả những tác phẩm trước đây của Vĩ Ngư. Đó là khát vọng sống trước cái chết. Tiêu Giới Tử là người trẻ, chống lại bệnh tật di truyền để giành lấy một cuộc đời rực rỡ. Còn Trần Thiên Hải là một người cha già, chống lại định mệnh để giữ lại con trai. Một bên là phản kháng cho chính mình, một bên là níu giữ cho người khác. Cả hai người, xét cho cùng, đều chỉ là những con người nhỏ bé trước số phận. Nhưng vì tình thương, vì khát vọng, mà họ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Có lẽ mình nghĩ bạn cũng đồng ý với mình. Khi nghe đến đây, điều động lại không chỉ là bi kịch, mà là niềm tin. Khi còn muốn sống, khi còn yêu thương, thì ngay cả trong bóng tối cũng sẽ có một ngọn đèn. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình đến tận giờ phút này. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thính giả nhí. Cô Vi đã nhận được cà phê của con gửi rồi. Cô cảm ơn con nhiều lắm nha. Trong những bộ truyện gần đây, tốc độ ra tập mới của mình chậm đi rất nhiều. Đó là bởi vì mình tự dịch truyện, không dùng bản dịch có sẵn, cho nên mất khá nhiều thời gian để cân nhắc từng câu từng chữ. Mong sao có thể mang đến cho mọi người một bản dịch thật tốt, một câu chuyện cảm xúc hơn. Hy vọng là mỗi tập truyện mình mang đến sẽ như một người bạn đồng hành với bạn, để chúng ta có thể cùng chia sẻ, cùng đồng cảm với nhau. Nếu như bạn cũng yêu thích điều này, thì hãy tặng mình một like, chia sẻ và để lại cảm nhận bên dưới cho mình biết với nha. Xin chào tạm biệt bạn ở đây. Mình là Vi Miu. Hẹn gặp lại bạn trong tập 14. Để xem, sau khi Tiêu Giới Tử thành công kéo Trần Tông đến trấn Cảnh Đức, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhé.